Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn những cuốn sổ mỏng, mỗi cuốn chỉ có khoảng ngàn chữ, Phương Văn Thiều không khỏi lộ vẻ hoài niệm, tay nhẹ nhàng vuốt ve. Những cuốn sách này nếu là văn tập bình thường thì không sao, nhưng những ghi chép tâm đắc của ông lại khiến việc đọc và viết trở nên vô cùng phiền phức. Nghĩ lại suốt mấy năm qua, một lòng chỉ muốn thi đậu tiến sĩ, Phương Văn Thiều đã quá chú trọng vào việc thi cử mà lơ là giáo dục con cái. Giờ đây, ông cảm thấy tuy mình không thể bỏ qua việc thi cử, nhưng cũng phải chú trọng đến việc bồi dưỡng con trai. Đó là việc quan trọng nhất. Tô Tử Tịch nhìn qua những cuốn sách, trong lòng đầy ngưỡng mộ. Thật sự, trình độ của một tiến sĩ Hàn Lâm chắc chắn nằm trong những cuốn sách này. Nhưng ấn bản in hay bản tử đàn mộc điền đều không được chấp nhận, chỉ có những cuốn sách này viết tay mới có giá trị. Điều này thực sự khiến người khác không thể làm gì. Hơn nữa, những bản sách viết tay này còn phải được người trong Phương gia đọc qua, thì mới có thể thu được lợi ích. Nếu không thì chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Ngay lúc Tô Tử Tịch nghĩ như vậy, Phương Tích đã mở ra một cuốn và bắt đầu đọc chậm. Là con trai của Phương Văn Thiểu, Phương Tích đương nhiên có quyền kế thừa, và quyền này không chỉ bao gồm gia sản mà còn cả những bản thảo này. Đọc chậm những cuốn sách này cũng đồng nghĩa với việc nhận được sự phê chuẩn của Phương Văn Thiểu. Quốc gia sư định, lùm cỏ người vẫn còn tồn tại, hồ bắt tương dương càng hơn, có nhiều giặc cỏ dư nghiệt chiếm cứ sơn cốc, khi thì ra cướp, ngày đêm sáu bảy kinh, dân khổ dấp vậy. Quả nhiên, ngay khi Phương Tích đọc đến câu này, Tô Tử Tịch lập tức nhận được một tín hiệu quen thuộc. Phương Tích đang truyền thụ cho ngươi Phương gia sách luận tâm đắc, có muốn học không? Tô Tử Tịch trong lòng vui mừng, lập tức trả lời. Vâng. Chỉ trong chớp mắt, một đống tin tức xuất hiện trước mắt, thông báo rằng Phương gia sách luận tâm đắc đã được tích lũy, sát nhập vào tứ thư ngũ kinh. Kinh nghiệm cộng 7, cộng 5, cộng 6. Mỗi câu đọc chậm của Phương Tích đều mang đến thông báo nhắc nhở, từng dòng thông tin ào ạt đến, kiến thức như tuôn trào, nhanh chóng khắc sâu vào trong lòng Tô Tử Tịch. Đồng thời, phương thức học tập của hắn cũng được tổ hợp lại một cách hiệu quả. Tô Tử Tịch vốn đã học qua sách luận, nhưng sau khi nghiêm túc nghiên cứu, qua lần tổ hợp này, hắn cảm thấy đầu óc sáng suốt hơn hẳn, giống như trong truyền thuyết về khai khiếu. Hắn không khỏi thầm nghĩ, kinh nghiệm cử nhân qua khoa cử quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Chỉ sau một thời gian ngắn đã có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Ban đầu phải tinh tâm khổ công mới có thể viết ra văn chương, nhưng giờ đây cảm giác giống như có thể không cần suy nghĩ mà cầm bút viết ra. Những chỗ chưa mượt mà cũng dần trở nên thông suốt. Nếu đọc hết mấy cuốn sách này, chắc chắn cơ hội đỗ đạt trong kỳ thi phủ sẽ cao lên rất nhiều. Khi một cuốn sách được đọc xong, Tô Tử Tịch nhìn xuống và phát hiện Tứ Thư Ngũ Kinh, cấp năng 837/5000. Một lần đọc đã tăng được 800 điểm kinh nghiệm, thực sự rất đáng giá. Tô Tử Tịch cung kính đứng dậy, chắp tay đối với Phương Văn Thiều và Phương Tích, nói: Tạ bá phụ, tạ Phương huynh, xin Phương huynh tiếp tục đọc chậm. Phương Tích cầm lấy một quyển sách, bắt đầu đọc. Nghe đồn Trang Hân Hạnh đến thăm Lưu Chỗ, tịch mịch hào lương qua mưa dư, mộng từ lâu quên thân là bướm, nước Thanh An biết ta không phải cá. Phương Tích nhìn Tô Tử Tịch hỏi: Ngươi có muốn học Phương gia thi tử tâm đắc không? Tô Tử Tịch vội vàng đáp: Vâng. Phương Tích liền giảng giải: Thi tử của gia tộc Phương rất đặc biệt, chỉ cần đọc qua là có thể thấy ngay sự khác biệt. Các từ ngữ trong đó, đôi khi, bình, đối, chắc, hoặc, chắc, đối, áp dụng rất nghiêm ngặt, tuân thủ quy tắc về vận điệu, đồng thời, trong khi bám sát các quy tắc ấy, lại có thể sáng tạo ra những bài thơ hàm chứa vẻ đẹp tinh tế, khó có thể dùng lời để diễn tả. Cấu trúc của thi từ này tạo nên những cảnh tượng sinh động, sâu sắc, với bố cục rất chặt chẽ. Dù chỉ có hơn 20 bài thơ, nhưng nó khiến Tô Tử Tịch cảm thấy như được thăng cấp ngay lập tức. Cảm giác ấy giống như một con chuột lén vào kho gạo, vô cùng vui sướng. Tô Tử Tịch không kìm được, liền đứng dậy và vái chào Phương Tích một cách sâu sắc. Xin Phương huynh lại đọc thêm nữa. Dù là mùa xuân, thời tiết vẫn còn chút lạnh. Gió xuân cuốn theo mùi mai, mưa phùn và sương mù hòa lẫn vào nhau, tạo ra một bức tranh dịu dàng. Phương Trịnh Thị bận rộn chuẩn bị đồ ăn, dù không phải món ăn xa xỉ, nhưng cũng thơm phức, tràn ngập khắp nơi. Thấy thời gian đã không còn sớm, bà đến phòng khách, nơi vẫn nghe thấy âm thanh đọc sách. Dù có chút câm đi, lúc bà lại gần nhìn, thấy Trương Thắng ngáp mủ, còn Dư Luật thì chăm chú lắng nghe. Phương Tích tiếp tục đọc, giọng hơi khàn, khiến Phương Trình Thị không khỏi xót xa. Địch lên tiếng thì thấy Phương Văn Thiểu sắc mặt có chút nghiêm trọng, vội khoát tay để họ đọc thêm một chút. Phương Trình Thị gật đầu, nói: Xuân Hàn, trời cũng không còn sớm, chúng ta dùng cơm tối đi, đọc sách cũng không cần vội vàng. Phương Văn Thiểu suy tư một chút rồi đáp: Để đọc xong bài này đã. Phương Tích uống trà đi. Sau đó ông vuốt chòm râu, tiếp lời: Đã đọc xong, hãy chú ý và ghi lại những tâm đắc của mình, không bằng các ngươi thử viết một bài luật về những gì đã học được. Lời này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy rất hứng thú. Hắn hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, rồi liếc qua cuốn sách Tứ Thư Ngũ Kinh, thấy mình đã đạt cấp 6, 5137/6000. Trong lòng hắn tràn ngập kinh hỉ. Mới chỉ đọc qua mười mấy bài, dù có một số phần trùng lặp, nhưng hắn đã vọt lên cấp 6, và chỉ còn vài trăm điểm nữa là có thể đạt cấp 7, mà cấp 7 chính là trình độ có thể thi phủ. Tuy chưa đủ, nhưng đã là một cơ hội rất lớn, hắn cảm thấy đây chính là cơ hội tuyệt vời để học hỏi thêm về khoa cử. Phải biết, tại huyện học, mặc dù có những người dạy học đã đỗ cử nhân, nhưng phần lớn trong số họ đã thi đỗ cử nhân từ 10 năm trước và từ đó không tiếp tục thi cử, không ai đi thi thêm nữa. Về mặt học vấn, họ vẫn khá vững vàng, nhưng chưa chắc đã như Phương Văn Thiểu, người đã tiếp tục theo đuổi học vấn và thi đậu tiến sĩ. Mặc dù ông đã thi rớt nhiều lần, nhưng kinh nghiệm và sự kiên trì của ông lại là một kho báu vô giá. Tô Tử Tịch lúc này nói: Vậy thì tôi sẽ bêu xấu bản thân, mong bá phụ chỉ bảo thêm một chút. Phương Văn Thiểu nghe xong, khẽ gật đầu, cảm thấy hài lòng với thái độ của Tô Tử Tịch. Dư Luật nhìn thấy vậy thì lắc đầu cười, kéo Trương Thắng cùng nhau chuẩn bị giấy bút, bắt đầu viết. Phương Tích cũng không kiềm được, gia nhập vào nhóm này. Thông qua việc luận bàn và tích lũy kiến thức, dù Phương Tích đã là một học sinh có nền tảng, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn, vì vậy những gì cậu viết ra chỉ có thể coi là khá trung bình, không có gì nổi bật. Phải hiểu rằng, tầm nhìn và kinh nghiệm không phải chỉ có thể tự mình nghĩ ra được, mà phải qua một chặng đường dài. Nhìn ngắm những cảnh vật hùng vĩ, đối mặt với thực tế mới có thể có được tầm nhìn rộng lớn. Chính vì vậy, thiên phú rất quan trọng. Tô Tử Tịch nhờ vào những tri thức và kinh nghiệm mà Phương Văn Thiểu truyền đạt, đã tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại, khi viết, cậu không hề do dự, không dây dưa mà bắt tay vào luôn. Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, một bài luận đã được cậu viết xong. Phương Văn Thiểu luôn chú ý đến những học sinh này, thấy Tô Tử Tịch đặt bút xuống, liền tiến đến xem. Phương bá phụ, xin ngài chỉ bảo thêm. Tô Tử Tịch nói, vì không phải thi cử chính thức, không cần quá chú ý vào các chi tiết. Tô Tử Tịch viết xong thì đưa bài luận cho Phương Văn Thiểu. Ông nhận lấy, đọc qua một lượt nhanh chóng, nhưng chỉ lướt qua mấy dòng, rồi ngẩng lên nhìn Tô Tử Tịch một chút, lại tiếp tục xem xét kỹ lưỡng bài viết. Mỗi câu mỗi chữ đều đọc thầm, đạo chi không rõ lâu vậy, sĩ muốn nói trung dung chi ngôn đi cũng khó hề ư. Cổ chỗ vị bên trong đường người, tận vạn vật thấy lý mà bất quá, dần dần chỗ này vì mọi người chuyến đi. Thế nhưng sau khi đọc xong, Phương Văn Thiểu không thể không nhìn Tô Tử Tịch một cách khác thường. Người này đúng là học trò có tài. Lúc đầu ta còn nghĩ cậu ta chỉ là một kẻ muốn dùng việc học để leo cao, không ngờ cậu ta thực sự là người có chí hướng. Mới có 15 tuổi mà đã viết được một bài luận như vậy, thật sự khiến người khác phải kính nể. Quả là thế hệ sau thật đáng sợ. Phương Văn Thiều không biết rằng Tô Tử Tịch có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy là nhờ kinh nghiệm của chính mình. Phong cách viết cũng rất giống, khiến Phương Văn Thiều cảm thấy như tìm được tri kỷ. Dù văn chương còn thiếu chút lửa, nhưng đối với một cử nhân mà nói, đã là rất tốt rồi. Về việc thi phủ, nếu không dám nói nắm chắc trong tay thì cũng gần như vậy. 8 phần 10 là có thể đỗ. Người như vậy, dù chưa chắc sẽ trở thành quý nhân, nhưng thi đỗ cử nhân là không khó, đặc biệt là mới 15 tuổi, tương lai rộng mở. Nếu có thể thi đỗ tiến sĩ và vào triều đình, thì bản huyện sẽ thêm một người có thân phận. Phương Văn Thiều nhìn ra được, dù gia đình Phương gia có cử nhân, nhưng nếu so với Trịnh gia, gia tộc tiến sĩ, Phương gia đã có phần kém thế. Nếu không thể tạo ra một tiến sĩ trong thế hệ này, sợ rằng cái trấn này sẽ dần dần nghiêng về phía Trịnh gia trong mắt mọi người. Dù hai nhà thân thiết, nhưng Phương Văn Thiều không muốn nhìn thấy sự thay đổi này, nên ông mới muốn kết giao với Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, ông vẫn cần phải quan sát thêm. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu. Phương Văn Thiều không nói gì thêm. Nhìn về phía những người khác đang nộp bài thi. Mỗi người lần lượt lấy ra xem. Xem xong, Phương Văn Thiều thở dài trong lòng. Trương Thắng có thể nói là kém nhất. Chỉ vừa đủ đỗ đồng sinh, cũng chỉ có thể dựa vào may mắn. Dư Luật và Phương Tích đã có chút năng lực, đỗ đồng sinh là điều đương nhiên, thi phủ cũng có thể thử vận khí. Về phần Tô Tử Tịch, người có tài tự nhiên sẽ được chú ý, mặc dù chưa san bằng được khoảng cách với cử nhân, nhưng cũng không quá xa. Phương Văn Thiều là người từng trải, hiểu rõ rằng để đỗ đồng sinh đã cần có thiên phú, nếu chăm chỉ học tập thì không khó. Từ đồng sinh lên tú tài cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng từ tú tài lên cử nhân lại là một thử thách lớn. Nhiều người tài năng, dù nổi danh từ nhỏ, đều bị kẹt lại ở cửa ải này. Người ta nói rằng đó là do vận mệnh, nhưng lý do chính vẫn là không vượt qua được cái hố này. Tô Tử Tịch tuy còn chưa vượt qua, nhưng đã gần kề. Phương Văn Thiểu cảm thấy tâm tình rất phức tạp, liền nói với Tô Tử Tịch: Tô Hiển Chất, bài luận của ngươi có thể gọi là lão luyện. Về thi phủ, ta thấy không có vấn đề gì. Chỉ cần vận khí không quá tệ, ngươi nhất định có thể đỗ. Vận khí này thường là do sự may mắn, hoặc là do giám khảo có thiện cảm. Chỉ cần không gặp phải những vấn đề đặc biệt, hoặc là một giám khảo không ưa bài viết của ngươi, thì văn chương ổn định như vậy ít nhất cũng không gây trở ngại. Tô Tử Tịch nghe thấy Phương Văn Thiều khen ngợi mình, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Hắn chỉ mới may mắn nhờ vào ánh sáng từ kinh nghiệm của Phương Văn Thiều mà tiến bộ. Vội vàng khiêm tốn nói lời cảm tạ. Dư Luật nhìn văn chương trong tay, biểu cảm ngạc nhiên. Ngay cả Trương Thắng vốn luôn lạnh lùng cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Tô Tử Tịch liếc nhìn hai người, nhận ra họ ngạc nhiên về sự tiến bộ của mình. Rõ ràng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, văn chương của hắn đã có sự thay đổi rõ rệt. Phương Văn Thiểu âm thầm cảm khái. Ban đầu ông còn có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ xem ra, với tài năng như vậy, kết giao với Tô Tử Tịch chắc chắn không hề muộn. Ông định tiến thêm một bước để nói chuyện, thì Phương Trịnh Thị cười nói: Sắc trời đã tối, ta đã sai phòng bếp chuẩn bị thịt rượu, không bằng các ngươi vừa ăn vừa trò chuyện. Cô không thể không lên tiếng, tránh cho mọi người bỏ qua bữa tối và để người ta đói bụng. Phương Văn Thiều vội vàng xua tay, cảm thấy có lỗi. Là lão phu quên thời gian rồi. Sai người mang thức ăn lên đi, dù đã ngồi vào bàn. Ông vẫn không quên nhắc nhở Tô Tử Tịch về những điều cần lưu ý khi tham gia thi phủ và thi tỉnh. Những lời này, đối với những ai có chí hướng khoa cử mà nói, đều là những lời khuyên quý báu. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng Phương Văn Thiều vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên. Khi Phương Trình Thị và nha hoàn dọn bát đũa xong, bà nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chồng, liền hỏi: Sao vậy? Phương Văn Thiều thở dài. Ban đầu còn tưởng người này không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ xem ra, con trai ta và người này kết bạn chắc chắn không phải là quá muộn. Ngày hôm sau, Dư Luật vừa mới thức dậy thì có người gõ cửa, là Phương Tích đến. Dư Luật vội vã mời vào. Biểu ca, sao ngươi lại đến sớm vậy? Mời ngồi. Phương Tích bỗng nhiên đỏ mặt, hò khẽ một tiếng rồi ngồi xuống, cười nói, hôm qua nhờ biểu ca và các vị giúp đỡ, cuối cùng đã khôi phục lại gương mặt này. Nếu không thì thật sự không dám gặp người. Dư Luật lơ đánh đáp, chúng ta là thân thích mà, có gì đâu. Ngươi đến sớm như vậy, có chuyện gì sao? Phương Tích lúc này mới nhớ ra việc chính, liền thuận miệng nói, biểu đệ, ta đến đây thật ra là có việc. Ta nghe nói các nơi thường xuyên cùng nhau đọc sách, thi phù sắp đến rồi. Không bằng đến nhà ta ở một thời gian. Cha ta là người thân của ngươi, nhà ta chẳng lẽ không đủ chỗ sao? Phương Tích tiếp tục, với lại Tô Huynh một mình ở nhà, không có ai chăm sóc. Ngươi khuyên Tô Huynh ở lại. Chúng ta có thể cùng nhau đọc sách, thỉnh thoảng còn có thể gặp bạn bè. Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi thi phủ. Phủ thành cách Lâm Hóa huyện mất một tuần lộ trình, và các thí sinh đồng sinh thường đến sớm vài ngày. Không bao lâu nữa sẽ đến kỳ thi. Phương Tích tiếp, nhà ta đã chuẩn bị xe bò và thư đồng từ sớm, lộ phí cũng đã chuẩn bị xong. Dư Luật lập tức hiểu được ý của Phương Tích. Về phần Tô Huynh, ta từ nhỏ đã quen biết hắn, hiểu tính cách của hắn, sợ rằng hắn sẽ không nhận cái thiện ý này của ngươi. Rồi lại nói, biểu ca muốn kết giao với Tô Huynh, về sau sẽ có cơ hội mà. Phương Tích suy nghĩ một chút, rồi cười khổ. Dạng này là do ta mãn lãn thôi. Tô Tử Tịch không hiểu hết những ý tứ này, cũng không muốn làm phức tạp thêm chuyện. Sáng hôm sau, hắn thức dậy thoải mái, dùng bữa sáng xong, cáo từ, Phương gia chuẩn bị xe bò. Mọi người cùng nhau lên xe về huyện thành, nay cả Phương Tích cũng tiễn đến tận nơi. Tối qua trời mưa, đến sáng hôm nay, tam thu độ không còn mờ mịt như trước. Bây giờ nhìn lại, các cửa hàng nối tiếp nhau san sát, có thể thấy những con phố nhỏ sầm uất. Không xa là tòa thổ địa, lâu lâu lại vang lên tiếng người bán quà vặt, cảnh tượng phồn hoa rất rõ nét. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Tử Tịch, Phương Tích hơi đắc ý, cười nói, trấn này trước kia chỉ là tam thu độ, chỗ nào cũng còn vắng vẻ. Dần dần mới phồn vinh như thế. Cách đây không lâu, trong huyện còn xây một cái tuần kiểm tỳ. Tô Tử Tịch gật đầu, có vẻ khá ấn tượng. Phương Tích tiếp tục, cái trấn này cũng gọi là Trịnh Phương trấn, bởi vì chí ít ba thành bách tính đều là hai gia đình thế gia vọng tộc này. Trịnh Phương hai nhà lấy việc đọc sách làm vinh quang, cha ta là cử nhân, Trịnh gia đời trước có một vị tiến sĩ. Hai gia tộc còn có thể mở tộc học để dạy học trò. Tô Tử Tịch nghe xong, không khỏi có chút hảo cảm. Đặc biệt là đối với Phương Tích và Phương Văn Thiểu. Trong lòng hắn, cảm thấy rằng gia đình vừa làm ruộng vừa học hành như thế này thật đáng ngưỡng mộ. Cũng nhờ vậy mà trong một đêm, mình đã có thể thăng cấp. Chỉ cần về nhà chút ít, luyện thêm là có thể đuổi kịp thi phủ, nâng cao trình độ tứ thư ngũ kinh lên cấp 7. Đây quả thực là một nơi tốt. Một nơi tốt với những người tốt. Phương Tích không hiểu được suy nghĩ trong lòng Tô Tử Tịch, nhưng hắn nhận thấy thái độ của Tô Tử Tịch có chút thay đổi. Tưởng rằng bé thị trấn này với truyền thống đọc sách lâu đời đã khiến Tô Tử Tịch tin phục. Vì vậy, Phương Tích càng đắc ý và thái độ trở nên nhiệt tình hơn. Tam thu độ không còn quá xa huyện thành. Đến khi tới nơi, mọi người tách ra. Phương Tích trong khi rời đi, lấy từ trong ngực ra một chiếc hà bao, đưa cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch hơi nhíu mày, hỏi đây là gì vậy? Phương Tích cười nói, Tô Huynh nhận lấy đi, coi như là tấm lòng của ta. Cảm ơn ngươi đã cùng ta giải quyết chuyện. Đây là chút tiền bạc mà ta dành dụm được. Ngươi không cần từ chối, thi phủ đang ở phía trước. Khi ngươi thi xong trở về, từ từ trả lại cho ta là được. Tô Tử Tịch lập tức hiểu ra, trong chiếc hà bao này chắc chắn là Phương Tích mượn cớ vòng vo với mình. Thấy Tô Tử Tịch chần chừ, Phương Tích liền nói, Người ta tuy mới quen, nhưng cũng như bậc cha chú biết nhau. Nay mới gặp đã thân, tương lai có thể thành đồng niên. Tô huynh là đại trượng phu, điểm ấy bạc tình là gì? Chẳng lẽ ngay cả bằng hữu tặng vật cũng muốn từ chối sao? Phương Tích vốn tính viển vông, không tinh tế, nhưng cũng không ngại tùy tiện mượn bạc, đôi khi làm người khác khó chịu. Nếu là Dư Luật, sợ sẽ xử lý uyển chuyển hơn. Nếu là Tô Tử Tịch lúc đầu, có lẽ sẽ không nhận. Nhưng giờ hắn đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, không còn sĩ diện gượng gạo. Hôm qua không nhận là vì vô công bất thụ, nay là bằng hữu tặng, ý nghĩa khác hẳn. Hơn nữa, lần này đi thi phủ, đâu đâu cũng cần tiền. Bạc trong tay chính xác không thiếu, Phương Tích trợ giúp, chẳng cần cự tuyệt. Đã là bằng hữu, sau này gấp bội trả lại là được. Vậy ta đành tuân mệnh, quay đầu trả lại ngươi. Tô Tử Tịch cười, tiếp nhận. Để bạc vào ngực mà không một chút nhăn nhó, Phương Tích thấy vậy càng vui, tự giác hoàn thành lời nhắn nhủ của phụ thân, vái chào, vậy ta xin trở về. Phủ Thành gặp lại, Phủ Thành gặp lại, Tô Tử Tịch đáp, hạ giọng nhắc, 10 lượng, hoàn toàn chính xác. Thi phủ tốn hao là thế, về phần nếu thi phủ không trúng, làm sao? Tô Tử Tịch không lo, khoa cử gian lận tất nhiên có. Nhưng người ngu mới lo. Nguyên nhân đơn giản. Huyết thống xuất thân, giữ huyết thống. Khoa cử xuất thân, giữ khoa cử. Thời đại khoa cử đại hưng, trừ mấy vụ gian lận lớn của Mãn Thanh do quý tộc dẫn đầu, thường chỉ ảnh hưởng tới quan hán nhỏ. Ở Minh Triều, tể tướng chi tử nếu không có tài, nhiều lắm cũng chỉ cử nhân, không được tiến sĩ. Quyền nghiêng triều chính gần 20 năm của Nghiêm Tông cũng không thể giúp con trai Nghiêm Thế Phiên trở thành tiến sĩ. Ân sủng đọc sách làm quan cũng quyết định hắn không thể vào trung tâm. Nhưng thời này, khoa cử hưng thịnh, dù thượng vị giả nhiều, người có tài vẫn có cơ hội. Tô Tử Tịch tứ thư ngũ kinh cấp 7, chỉ cần chúng tú tài, nợ tiền cũng dễ dàng trả sạch. Nghĩ vậy, hắn không chậm chân, tiếp tục bước đi. À, cách đó không xa, một dã đạo nhân tình cờ chứng kiến cảnh này. Vẻ kinh ngạc hiện rõ, dã đạo nhân tướng mạo bình thường, thường lẫn trong đám người khó phân biệt. Lúc này, lông mày cau lại, tự nói, không tốt. Tô Tử Tịch thi đậu đồng sinh còn miễn, không ngờ tìm được một chỗ dựa. Đồng sinh nói một cách nghiêm túc rằng, không phải vì công danh, nhưng đã được đăng ký ở quan phủ, Phương gia, trong huyện, là một gia đình cử nhân, chỉ có chưa đến 10 hộ. Và tự nhiên những người làm nghề dã đạo đều biết đến. Nghe vậy, trong lòng dã đạo nhân không khỏi cảm thấy bất an, âm thầm hối hận. Nếu biết thế này, ta đã không dựng nên kẻ thù. Xem ra tướng thuật của ta vẫn còn thiếu sót. Ôi, ta có tài mà không gặp thời, chẳng biết khi nào mới gặp được minh chủ. Dã đạo nhân than thở, rồi rút ra một vài văn tự, cho vào một chiếc xe bò, chuẩn bị đi tới chỗ Trương lão đại. Lộ tiên sinh, ngươi coi như đã về rồi. Lúc nãy, đại ca còn hỏi về ngươi đó. Người đầu tiên gặp dã đạo nhân khi ông tới cứ điểm liền nói. Dã đạo nhân giật mình, vội vàng đáp. Ta đi đây. Trương đại thố, dù tính tình không quá nghiêm khắc, nhưng cũng không phải người dễ dàng bị khiêu khích. Hắn luôn giúp đỡ mọi người, nếu không cũng không thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, chuyện này cũng cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Quả nhiên, khi dã đạo nhân vào tiểu viện của Trương lão đại, bên trong đã vang lên tiếng quát mắng. Rõ ràng là Trương đại thố đang răn dạy thủ hạ. Đại ca Lộ Phùng Tiên đã về, một người có mắt tinh tường nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy dã đạo nhân liền thông báo. Trương đại thố mặt mày trầm xuống như nước, quát lớn. Cái gì Lộ Phùng Tiên? Phải gọi là Lộ Tiên Sinh. Lúc trước, Lộ Phùng Tiên là người đi theo hắn, nhưng người này có chút tài năng, đã tỏ được danh tiếng, vậy nên Trương đại thố không thể không cho hắn vài phần mặt mũi. Nhìn dã đạo nhân tiến vào, Trương đại thố mới nở nụ cười, giọng điệu hòa hoãn. Lộ hiền đệ, hôm nay sao có rảnh ghé qua vậy? Dã đạo nhân nghe thấy thế không khỏi mỉm cười trong lòng. Mặc dù trước đây quan hệ của họ có phần không tốt, nhưng giờ hắn đã có danh tiếng, thậm chí từ các huyện xa cũng có người nghe tên. Hắn nói, tới đây là để báo cho Trương đại ca một tiếng, rằng Tô Tử Tịch đang kết giao với Phương gia. Mới đây, Trương Tích đã dùng xe bò trả lại Tô Tử Tịch. Trương Đại Thố ngạc nhiên. Người nói hắn kết giao với Phương Cử Nhân. Đúng vậy, ta đã thấy trước khi chia tay. Phương Tích trả lại cho Tô Tử Tịch một số tiền. Tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng có 5 lượng bạc. Ánh mắt Dã Đạo Nhân sắc bén, Trương Đại Thố không thể ngồi yên. Đi qua đi lại trong phòng, lông mày nhíu lại. Mọi chuyện đã không như hắn dự tính. Trước đây, hắn định phái người theo dõi Tô Tử Tịch, tìm cơ hội để ngăn cản cậu tham gia thi phủ. Giờ thì Tô Tử Tịch đã là đồng sinh. Trương Đại Thố không dám giết người, nhưng nếu cậu chẳng may gặp phải rắc rối, bị bọn lưu manh ẩu đả, làm gãy chân, vậy thì cũng chỉ có thể tự chịu số phận. Cần biết rằng, nếu bị gãy chân, người đó sẽ không thể tham gia khoa cử. Và như thế, Tô Tử Tịch sẽ coi như mất cả đời. Giờ Tô Tử Tịch lại đang được Phương Cử Nhân nâng đỡ. Mà Phương gia không chỉ là một gia đình cử nhân. Mặc dù trong hai đời chỉ có hai cử nhân và vài tú tài, nhưng thế lực của họ trong tộc không thể xem thường. Hơn nữa, Phương gia còn có mối quan hệ thông gia với Trịnh gia, và Trịnh gia thì có người đã đỗ tiến sĩ. Loại đại tộc thế gia này đâu phải dễ dàng mà chọc vào được. Trương Đại Thố thở dài, cua tay ra hiệu cho thủ hạ rời đi, rồi mới hỏi tiếp. Lộ Hiền Đệ, ngươi nói xem giờ phải làm sao? Giá Đạo Nhân suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Việc này rốt cuộc là do Đồng Sơn Quan. Chúng ta không thể cứ mãi gánh vác chuyện này. Từ sao Đồng Sơn Quan cũng phải bảo vệ chúng ta chứ? Đồng Sơn Quan chỉ đưa cho chúng ta chút bạc, đâu xứng để chúng ta phải bỏ mạng. Giá Đạo Nhân nói, thấy sắc mặt Trương Đại Thố đang âm trầm. Ông lại tiếp. Trương Đại Ca, chúng ta với Tô Tử Tịch đâu có thâm cừu đại hận gì. Tại sao phải dồn người vào đường cùng? Trương Đại Thố liếc nhìn Giá Đạo Nhân. Không vui. Ngươi không muốn giữ lấy Đồng Sơn Quan thì cứ việc bỏ. Còn cái mệnh của chúng ta thì tính sao? Giá Đạo Nhân lắc đầu, rồi nói với vẻ buồn bã. Trương Đại Ca, ngươi hiểu rõ ta mà. Ta vốn là người học đồ long thuật, nhìn thiên tượng, xem địa lý, tính mưu lược. Tiếc là ta số không may, chỉ học được 3 phần. Càng đáng tiếc là, khi ta học xong, thiên hạ đại tranh đã gần kết thúc. Hiện tại, đất nước Thái Bình, ai cần đồ long thuật nữa? Giá Đạo Nhân cười khổ, nói tiếp. Bây giờ ta chỉ có thể dùng kỳ môn độn giáp và phong thủy tướng thuật để kiếm miếng cơm mà ăn thôi. Mặc dù nghề này có nhiệt huyết, nhưng người ta chỉ xem ta như một hạng thấp kém, không có hậu đại, làm gì có đất dụng võ. Vì vậy, ta mới nghĩ đến việc theo Đồng Sơn Quan, cho dù có thiếu một chút cũng không sao. Nếu có thể tu được quỷ tiên thì đã hài lòng lắm rồi. Trương Đại Thố nhíu mày, có phần không kiên nhẫn. Ngươi nói dài dòng như vậy, cuối cùng là muốn nói gì? Giã Đạo Nhân nghiêm túc nói. Ta muốn nói là, Tô gia mộ tổ, nhìn thì bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại thấy có chỗ không ổn. Chỗ không ổn đó, ta không thể nói rõ, nhưng ta chắc chắn là có vấn đề. Trương Đại Thố lắc đầu. Việc này ta không nhúng tay vào. Cho dù đạo quyết của ngươi tốt, nhưng không có số tốt. Ta và ngươi chỉ giao lưu một chút thôi. Hôm nay ta khuyên ngươi thu tay lại, đừng tham gia vào chuyện này. Giá Đạo Nhân ngừng cười, nghiêm túc nhìn Trương Đại Thố. Trương Bại Ca, ta hiểu rõ ngươi, nhưng việc này không phải là ngươi có thể dễ dàng thoát ra được. Ngươi đã phái người đào mộ tổ Tô gia, mà lại còn có hai huynh đệ chết đi. Chú không phải Tô Tử Tịch là kẻ ra tay, nhưng ta cũng nghi ngờ có liên quan đến hắn. Trương Đại Thố trầm tư một lát, rồi hỏi, nếu Tô Tử Tịch thi đỗ cử nhân và tìm ra được bí mật trong mộ tổ Tô gia, thì chuyện này sẽ như thế nào? Chuyện này thật sự không thể giấu được, ngay cả ngươi, dù không trực tiếp tham gia. Nhưng làm sao thoát được liên quan? Đến lúc đó, Tô Tử Tịch sẽ nhìn ngươi thế nào? Trương Đại Thố nói tiếp, việc đào mộ tổ giống như giết người thân vậy. Huyết cừu không thể giải được. Ở một huyện nhỏ như vậy, giúp một nhóm tiểu hội, sao có thể làm việc không lộ ra? Quét đâu đệ đệ nhỏ của ngươi uống vài ly rượu là sẽ tiết lộ hết. Trương Đại Thố thấy Giã Đạo Nhân im lặng không nói, liền cười nham nhở. nhe răng nói, đã có Thâm Cửu đại hận thì nhất định phải diệt trừ Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, người nói cũng đúng, không thể chỉ dựa vào chúng ta, Đồng Sơn Quan cũng phải có hành động. Phương Giá xe bò trực tiếp đưa Tô Tử Tịch đến cửa nhà. Hắn đưa mắt nhìn theo chiếc xe bò của Phương Tích rời đi. Khi vừa quay lại, hắn liền thấy một thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, chính là Diệp Bất Hối. Không biết từ khi nào, nàng đã đứng sau lưng hắn, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn. Sắc mặt có vẻ âm trầm, Tô Tử Tịch trong lòng bất giác cảm thấy hơi hồi hộp. Cái tiểu cô nãi nãi này, sao lại đến đây? Diệp Bất Hối nhìn hắn, không nói một lời, chỉ hừ một tiếng, thể hiện rõ vẻ không vui. Ngươi người này, bạch bạch để ta ở đây chờ sôi một canh giờ. Hôm qua, nàng đã không đến tham gia yến tiệc. Hôm nay lại nhớ hắn, lại thấy hắn chưa ăn gì, nên đặc biệt đến tìm hắn. Không muốn mình tới rồi lại trống không, không có người, không biết sẽ đi đâu. Nam nhân có tiền đúng là dễ thay đổi. Lời này thật chẳng sai chút nào. Tô Tử Tịch nhìn nàng, trong tay còn cầm một cái bao vải chỉnh tề, hiểu rõ là nàng đang nổi giận. Nhưng hắn biết nói thêm lời nào cũng vô ích. Vì thế, Tô Tử Tịch mở cửa lớn, làm một động tác mời vào. Diệp Bất Hối thấy vậy, hừ một tiếng, sau đó đưa một tờ giấy dầu vào tay Tô Tử Tịch, rồi quay người đi. Đây là ta tiện đường mua, nếu ngươi không muốn ăn thì thôi, cũng không có gì phải ép. Nói rồi, thanh âm trong trẻo của nàng vọng lại. Tô Tử Tịch nhận ra đó là bánh thịt. Diệp Bất Hối xưa nay miệng mạnh nhưng tâm mềm, hắn đã quá quen với tính tình của nàng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn lấy tay cầm bánh, vừa mở cửa vào trong, vừa nói, đừng lo, ta đương nhiên không phải là không muốn ăn. Nhưng vừa nói xong, Diệp Bất Hối quay lại, trừng mắt nhìn hắn. Sao vậy, ngươi thật sự không muốn ăn sao? Vừa rồi thấy ngươi bị người ta trả lại trên xe bò, là đi nhà khác làm khách sao? Chắc chắn đã nếm qua món hon rồi, không còn thèm cái bánh thịt này nữa phải không? Tô Tử Tịch cài cửa lại, rồi bước lên, vỗ vỗ vai nàng, nhẹ nhàng an ủi. Đâu có, ta làm sao lại không thèm, cảm ơn ý của ngươi. Hắn không biết những lời này vô tình đã làm Diệp Bất Hối dịu lại, vẻ mặt nàng cũng bớt căng thẳng đi. Đúng rồi, cái kỳ phổ trả lại cho ngươi. Khi hai người đã vào phòng, Diệp Bất Hối thả nhẹ giọng, cẩn thận đặt cái bao kỳ phổ lên bàn. Sau một lúc nàng lại nói, cha ta có dặn, Ngưu thi đậu đồng sinh, đây là chuyện tốt. Ngươi nói ngươi đã nếm qua yến tiệc, nhưng đó chỉ là đồng môn yến, không phải là gia yến, nhà ngươi không ai chúc mừng. Thì đến nhà ta đi, ngươi cùng cha ta và ta, ba người chúng ta cùng ăn một bữa, coi như là chúc mừng ngươi. Ngươi đến không? Tô Tử Tịch không còn như trước đây, thích sĩ diện và làm tổn thương Diệp Bất Hối. Nghe xong lời nàng, hắn mỉm cười, tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Ta mới về nghỉ ngơi một chút, yên tâm buổi chiều ta sẽ đến. Vậy được, nhưng không được thất hứa đấy nhé. Ta sẽ đi mua chút rượu thịt. Nếu ngươi không đến, ta sẽ làm ngươi đẹp mắt. Phất tay nhỏ, tựa như còn ghi hận chuyện hôm nay khiến mình phải đợi một canh giờ. Diệp Bất Hối trước khi rời đi lại cảnh cáo thêm một lần. Tô Tử Tịch chỉ biết cười khổ, thật sự không dám để nàng giận, chỉ có thể tiễn nàng ra ngoài rồi quay lại thư phòng. Tại đó, hắn dựa vào cửa sổ nam, sửa sang lại giá sách. Trên kệ, sách vở đều được xếp ngay ngắn, những quyển cờ sờ ghi cũng được đặt lên. Mặc dù Tô Tử Tịch không mấy hứng thú với việc đánh cờ, nhưng dù sao, đây cũng là di vật của Tô Phụ, giữ lại để tưởng niệm, hay là thử tham gia cờ thi đấu nhỉ? Tô Tử Tịch nghĩ về Diệp Bất Hối, người luôn mê cờ, lại nhớ tới việc trong xã hội đại chỉnh. Mặc dù có những quy định khắt khe với nữ giới, nhưng cũng không phải hoàn toàn, không thể tham gia các hoạt động như cờ thi đấu, đặc biệt là những nữ tử chưa lập gia đình, họ không bị hạn chế như những người đã có chồng. Diệp Bất Hối tuy gia cảnh bình thường, nhưng nếu tham gia cờ thi đấu, có thể nhận được phần thưởng, cũng có thể giúp ích cho việc kết hôn sau này. Ai, tính cách thì thật là đặc biệt, không có phong thái quân tử, nhưng chiến thắng thì lại được truyền tụng. Mỹ danh truyền đi, có lẽ sẽ khiến một nửa nam tử phải e ngại. Bô Tử Tịch nghĩ về Diệp Bất Hối, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Sau đó, hắn đổi giày vớ, chuẩn bị đến Diệp Thị Sách Tứ. Lâm Hóa huyện đông đúc, đường phố sầm uất, cửa hàng san sát, người bán hàng rong giao hàng không dứt. Tô Tử Tịch cảm thấy lòng mình nặng trĩu, dường như đã đổi một thế giới. Xung quanh chỉ toàn những gương mặt lạ, duy chỉ có gia đình Diệp Bất Hối cho hắn cảm giác thân thuộc và ấm áp. Lúc này, phía trước có một quầy thịt, trên bàn là nồi thịt kho vừa mới ra, người bán thịt đang ngồi bên quầy. Dù là bán thịt, người này dáng vẻ hiền lành, khi nhìn thấy Tô Tử Tịch liền chào hỏi: "Ai? Tô tiểu ca, thân thể ngươi yếu quá, đọc sách không cần quá vất vả như vậy đâu." Một phụ nhân đang kiểm thịt nghe vậy cũng cười nói: "Tiểu ca dáng dấp đoan chính, thân thể hơi yếu, nhớ mấy ngày trước còn ngã xỉu nữa." Chưa nói hết, một cô nương đi qua, dáng người cao gầy, quần áo tuy không sang trọng nhưng sạch sẽ, mặt trái xoan, nghe lời này liền mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô nàng có vẻ tán đồng với lời nói ấy, Tô Tử Tịch chỉ có thể cười khổ đáp lại, nói mấy câu xã giao rồi tiếp nhận miếng thịt Trương lão bản đưa. Lão chủ bán thịt cắp một khối thịt đầu heo béo mượt, gói trong giấy, vừa cười vừa nói: "Đây, mang về bồi bổ thân thể đi, cha ngươi trước kia thường xuyên đến mua mà." Tô Tử Tịch đành nhận lấy, không thể từ chối, rồi đi đến Diệp Thị Sách Tứ. Diệp Bất Hối đang đứng trước cửa trò chuyện với một người. Người này tuy không lớn tuổi, nhưng mặc bộ công sai phục, đeo xích sắt, trông rất uy nghiêm. Tô Tử Tịch đến gần, nghe thấy Diệp Bất Hối đang đáp lại với vẻ kiên quyết: "Đàm An, ngươi thật sự không có lý lẽ gì cả, ta kết giao với ai, có liên quan gì đến ngươi?" Diệp Bất Hối tức giận nói: "Cha ta còn chưa từng nói gì, sao đến phiên người ngoài lên tiếng như vậy? Nếu ngươi vẫn còn vô lý như thế, ta sẽ phải để ngươi biết thế nào là lễ nghĩa. Làm người phải có thứ bậc." Nói rồi, Diệp Bất Hối định quay lại lấy cây chổi để đuổi Đàm An đi. Nhưng khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, nàng bỗng chột dạ. Mặc dù trước mặt Tô Tử Tịch luôn giữ vẻ cứng rắn, nhưng khi nói những lời này, nàng cảm thấy bị Tô Tử Tịch nhìn thẳng. Bỗng dưng một cảm giác ngượng ngùng và mặt đỏ bừng dâng lên trong lòng. "Uy, ngươi còn không đi sao?" Diệp Bất Hối thấy Đàm An vẫn đang đứng nhìn mình, liền tức giận, chống nạnh và quát. Lúc này, Đàm An mới giật mình tỉnh lại, nhìn sang Tô Tử Tịch. Mặt hắn tràn đầy vẻ thất vọng, nhưng chưa kịp để Tô Tử Tịch lên tiếng, hắn đã quay người bỏ đi. Đàm An này, trước đây còn bình thường, làm công sai theo cha hắn, sao bây giờ lại như vậy? Có phải đầu óc hắn hỏng rồi không? Diệp Bất Hối nhìn theo bóng dáng Đàm An, vẫn còn tức giận nói: "Người không biết đâu, hắn còn tới nói với ta, bảo ta tuổi đã lớn, không nên thân cận quá mức với ngươi, bảo ta không nên tới nhà ngươi, để người ta nhìn thấy thì khó mà nói chuyện được. Ha ha, ta cần hắn giáo huấn sao?" Tô Tử Tịch cười nhẹ: "Người thời xưa trưởng thành thật sớm, Đàm An nhìn thì cũng mới 16, 17 tuổi mà thôi." Tô Tử Tịch trầm ngâm một chút rồi nói: "Nói những lời này lúc này là quá sớm. Ngươi nhìn ngươi cũng không giống người có thể lấy chồng đâu." Ánh mắt hắn lướt qua thân hình tiểu cô nương, sau đó khẽ vuốt cằm và nhẹ gật đầu: vẫn là một tiểu nha đầu thôi, mới 14 tuổi. Tại thế giới gốc của mình, Tô Tử Tịch vẫn còn học ở trường sơ trung, đạt chuẩn học sinh cấp thấp. Nhưng vừa nói xong câu này, Diệp Bất Hối rõ ràng giận dữ, trực tiếp trừng mắt liếc hắn, ánh mắt sắc như dao, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. "Quái lạ, trừng ta làm gì, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà." Tô Tử Tịch cảm thấy mình rất vô tội, nhưng cũng mờ mịt đi theo vào trong. Ngay khi hắn mới bước vào, Diệp Bất Hối liền đóng cửa lại, nói: "Hôm nay không làm việc, đi thôi, cha ta đang đợi ngươi trong phòng." Hừ một tiếng, nàng bước vào trước, không thèm đợi hắn. Tô Tử Tịch soi lên mũi, cảm thấy mình luôn luôn ở dưới thế, không thể so đo với một tiểu cô nương như nàng. Hắn không thể làm gì khác, đành theo vào phòng. Nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn món ăn: chân giò heo, cải trắng, dê bụng phiến, thịt kho tàu cá chép và một bàn niên cao vô cùng phong phú, bày biện như cỗ tiệc Tết của người bình thường. Lúc này, Diệp Duy Hàn cũng đến, thấy Tô Tử Tịch, ông rất vui mừng. Diệp Thúc, thế này là quá phung phí rồi. Tô Tử Tịch không nhịn được lên tiếng. Những năm qua, toàn bộ nhờ vào sự giúp đỡ của Diệp gia, những khoản bạc này sau này hắn có thể kiếm được nhiều lần, nhưng tấm lòng này làm sao trả cho hết. Diệp Duy Hàn cười, mời Tô Tử Tịch nồi, lại muốn rót rượu cho hắn. Tô Tử Tịch vội vàng cản lại, chủ động rót cho Diệp Duy Hàn. Diệp Duy Hàn nâng chén rượu lên, nhấp một mụ, rồi nói, Tử Tịch, ngươi có thể có hôm nay. Diệp Thúc thật sự rất vui mừng. Đây là một ly chúc mừng, và cũng là hy vọng ngươi sau khi đi phủ thành, sẽ không quên chuẩn bị chu đáo. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ đến cuộc thi đấu cờ, hắn liền hiểu ra. Vậy có phải là cuối cùng ngươi muốn tham gia thi đấu cờ phủ thành thật không? Diệp Duy Hàn gật đầu. Đúng vậy. Từ thời Ngụy Triều đến nay, 3 năm một lần, kỳ thi đấu cờ luôn liên tục tổ chức. Ta đã giúp nàng chuẩn bị xong tư cách tham gia rồi. Có câu nói, 20 tuổi mà không thành danh, ả đời sẽ vô vọng. Cờ thi đấu này yêu cầu tài năng, không kể tuổi tác. Nàng học đến nay cũng khá lắm. Giờ là thời điểm có thể thử sức. Đợi 3 năm nữa thì sẽ muộn. Diệp Duy Hàn nhìn vào ánh mắt Tô Tử Tịch, tiếp tục nói, chỉ tiếc là ta sức khỏe không tốt, một mình nàng đi, ta không yên tâm. Nếu có thể cùng ngươi đồng hành, ít nhất có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cờ thi đấu được tổ chức 3 năm một lần, nơi thi đấu trải dài từ huyện thành đến phủ thành, rồi đến tỉnh thành, và cuối cùng là kinh sư. Đây không chỉ là cơ hội thi đấu, mà còn là dịp để các học sinh yêu thích cờ gặp gỡ, kết bạn và củng cố lòng tin. Nếu thắng, sẽ được truyền ra danh tiếng hoặc nhận sự thưởng thức của quan chủ khảo. Dù sao, trong xã hội này, cờ là một môn nhã nghệ. Thậm chí thời Ngụy Triều có quan chức chuyên về cờ. Và Đại Trịnh cũng có quy chế rằng, ngoài cung điện, chỉ có nữ tử là có thể đạt được quan thân ngoài chức quan chính bát phẩm. Tô Tử Tịch vốn định báo đáp Diệp gia cha con, nên những chuyện nhỏ nhặt như vậy tất nhiên không để tâm, lập tức nói, xin ngài yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ bồi dưỡng và tham gia thi đấu, đảm bảo sẽ trở về, nàng sẽ bình yên vô sự. Đây cũng chính là lý do Diệp Duy Hàn nhờ Tô Tử Tịch mang Diệp Bất Hối đi. Vì Diệp Bất Hối mới 14 tuổi, như Tô Tử Tịch đi sẽ dễ dàng hơn để đảm bảo không có sự cố nào, đồng thời để Diệp Duy Hàn yên tâm. Đáng tiếc, Tô Tử Tịch không thể rời khỏi huyện thành. Diệp Duy Hàn nhìn nữ nhi đang cúi đầu, chậm rãi ăn cơm không nói gì, cảm thấy trong lòng bùi ngùi, thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt, con cũng sắp 15 tuổi rồi, chuẩn bị đi thi cử sao? Cha không hy vọng con phải giàu có lắm, nhưng ít nhất cũng phải có chút cơ sở. Không thể để người ta xem thường. Đi thôi, về làm một sĩ tử có danh tiếng đi. Diệp Bất Hối nghe vậy, gần như nghẹn nào, đôi mắt rưng rưng, chỉ biết gọi, cha. Được rồi, cha không nói nữa, không nói nữa. Diệp Duy Hàn cười, hiểu con gái đang xấu hổ, chuyển sang nói với Tô Tử Tịch về việc thi cử. Ngươi đi thi, đừng lo lắng quá. A mới bán một số sách báo, kiếm được chút bạc. Ngươi cầm 10 lượng man đi. Diễm Duy Hàn vung tay lên, nói, Diệp Thúc, không cần đâu, Phương Tích hay là Phương Gia đã cho tôi 10 lượng rồi. Tô Tử Tịch không muốn nhận tiền của Diệp Duy Hàn. Thực tế trong lòng anh biết, Diệp Duy Hàn sức khỏe không tốt, công việc cũng ngày càng đi xuống. Số tiền này là những giọt mồ hôi của ông, không thể vì lý do sĩ diện mà nhận lấy, càng không thể vì vậy mà làm tổn thương ông. Thấy Diệp Duy Hàn nghi ngờ, Tô Tử Tịch liền giải thích kỹ càng, cuối cùng nói, Phương gia đã có thiện ý. Nhưng chỉ cần thi đỗ tú tài, cử nhân, những chuyện khác không cần lo lắng. Tô Tử Tịch biết rõ Diệp Duy Hàn có lòng tốt, nên không tiếp tục khuyên anh nhận tiền của mình. Diệp Duy Hàn cảm xúc phức tạp nhìn anh một lát, trong lòng có một ý nghĩ chợt thoáng qua, năng chưa kịp nghĩ rõ. Ông ho kham dữ dội, cơn ho mạnh mẽ không dứt, ông vội vàng lấy khăn tay che miệng, rồi chảy đầy máu. Cha, Diệp Bất Hối hoảng sợ, vội vàng đẩy ghế đứng dậy, dìu cha vào giường, nhìn thấy khăn tay đầy máu, nước mắt tuôn trào. Cô muốn nói gì, nhưng không thốt nên lời. Toàn thân run rẩy. Tô Tử Tịch bình tĩnh, lập tức nói, ngươi đỡ bá phụ lên giường, ta sẽ đi mời Lang Trung ngay. Diệp Bức Hối đi được một đoạn, không quên quay lại với giọng mũi, lộ vẻ không hài lòng. Tô Tử Tịch chỉ lắc đầu, rồi vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Lúc này, trời vừa tối, trên đường phố có vài người đi lại. Một số người nhận ra Tô Tử Tịch, vội vàng chạy lại hỏi thăm. Nhưng Tô Tử Tịch không để ý, bước nhanh về phía y quán của Triệu Lang Trung. Y quán chỉ có 3 gian, bên cạnh là một quầy hàng nhỏ, có một người đang ngồi đó, mặc bộ quần áo trắng tinh, tay xách một cái hòm thuốc, đang nói chuyện nhẹ nhàng với một hòa kế. Nghe tiếng bước chân, người đó nhìn ra, khi thấy Tô Tử Tịch vội vã bước tới, liền vội hỏi, người gấp gáp như vậy có chuyện gì không? Đó chính là Triệu Lang Trung, người mà khi Tô Phụ bị bệnh, Tô Tử Tịch thường đến mời ông ra chữa bệnh, hoặc đến lấy thuốc. Tô Tử Tịch rất tin tưởng Triệu Lang Trung. Dù ông không phải là danh y, nhưng trong huyện Lâm Hóa thì cũng là Lang Trung có tay nghề khá vững. Triệu tiên sinh, có bệnh nhân đột ngột ho khan và nôn ra máu, ngài mau theo tôi đi xem một chút. Tô Tử Tịch gấp rút nói. Nghe nói nôn ra máu, Triệu Lang Trung không nói nhiều, lập tức bảo hòa kế ở lại canh quầy thuốc, còn ông thì vội vã mang theo một cái hòm thuốc, nhanh chóng theo Tô Tử Tịch ra ngoài. Khi họ đến giữa đường, nhìn hướng đi của Tô Tử Tịch, Triệu Lang Trung liền đoán được bệnh nhân là ai, nôn ra máu sao? Vậy là Diệp lão bản à? Triệu Lang Trung, dù đã ngoài 50, thân thể vẫn rất cường tráng, đi nhanh không thua gì thanh niên. Ông còn đủ sức để hỏi han tình hình. Tô Tử Tịch gật đầu liên tục, đúng là Diệp thúc. Ông ấy uống rượu, rồi đột nhiên ho ra máu. Ái chà, bệnh này chắc chắn là bệnh lao rồi, kéo dài lâu ngày. Giờ nôn ra máu, tình hình không ổn chút nào. Triệu Lang Trung vừa đi vừa nói, rõ ràng là đã quen với tình trạng bệnh này. Ông không ngừng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Tô Tử Tịch nghe xong, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng hỏi khi còn chưa đến nơi. Vậy bệnh của Diệp Thúc có cơ hội hồi phục không? Diệp Duy Hàn là người mà Tô Tử Tịch rất quen thuộc, nhưng bệnh lao phổi vào thời điểm này lại là một trong những căn bệnh nan y, không dễ chữa khỏi. Tô Tử Tịch lo lắng hỏi thêm, hy vọng có một chút tia sáng nào đó về khả năng chữa trị. Khó. Triệu Lang Trung thở dài, bệnh này vốn đã khó trị, giờ lại kéo dài rất lâu. Dù có dùng thuốc kéo dài cũng chỉ là chuyện của 1-2 năm nữa. Trước mặt ta thì không dám nói, nhưng về nhà, ngươi khuyên nha đầu chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái chuẩn bị này dĩ nhiên là chỉ cho hậu sự. Tô Tử Tịch cảm thấy hơi khó chịu, gật đầu đáp, ta đã biết. Đang nói chuyện, Tô Tử Tịch cùng Triệu Lang Trung đã đến Diệp Thị Sách Tử. Đột nhiên, Tô Tử Tịch nhìn thấy từ xa có một công sai chỉ trỏ đang nói chuyện. Vì khoảng cách khá xa nên không thể nhận diện rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Đàm An. Tô Tử Tịch lúc này cảm thấy rất phiền, mặc dù biết bệnh tình của Diệp Duy Hàn không liên quan gì đến Đàm An, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy chán ghét người này. Hắn lạnh lùng nhìn qua một cái, rồi cùng Triệu Lang Trung tiến vào Sách Tứ, đóng cửa lại. Đàm An, tuần tra đã kết thúc rồi, về đi giao nộp đi. Một công sai đi cùng Đàm An thấy hắn vẫn đang nhìn, trong lòng cảm thấy khinh bỉ, mặt cười, nói, sao vậy, con muốn lấy Diệp gia cô nương à? Không phải ta nói, Diệp gia cô nương rõ ràng không có ý với ngươi, sao cứ phải dây dưa thế? Chưa kể, đó chỉ là một cô nương con gái lão bản Sách Tứ thôi, ngươi bây giờ đã là công sai rồi, trong khu phố này cô nương nào mà không có, sao lại phải bám lấy nàng? Người ta có thể yêu ngươi được không? Đại Ngụy triều Tổ Phục Hưng lại chính thể quan lại. Đại Trịnh dù quan lại đã được tách ra, nhưng địa vị cũng bị hạ xuống. Tuy vậy, họ vẫn không phải là tiện dịch mà thuộc về chính kinh, có nghề nghiệp tương lai. Đàm An là con trai của một người có công, từ nhỏ đã vào công chức, lại luôn đố kỵ với người khác. Đàm An không cam lòng, xoa xoa tái xích sắt trên tay, nói, nàng không chịu, không có nghĩa là sau này không chịu. Ngươi cứ chờ xem, ta chắc chắn sẽ cưới nàng làm vợ. Phi, thật không biết tự lượng sức, người ta rõ ràng để ý đến đồng sinh, sao lại đi chờ đợi để làm vợ ngươi? Một công sai khác nhìn Đàm An, không khỏi bật cười, rồi tiếp tục mỉa mai. Cả hai chia tay nhau. Nhìn theo bóng lưng Đàm An, người công sai đó bực bội lắc đầu, rồi khinh bỉ nói. Đàm An mượn công danh chen vào, nhưng người khác tự nhiên không có cơ hội. Đàm An không biết rằng mình đang trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Còn Diệp Bất Hối, giờ đây lòng nàng chỉ còn chú ý đến cha mình. Đứng bên giường lo lắng, mắt nhìn Triệu Lăng Trung đang bắp mạch cho Diệp Duy An. Khi Triệu Lăng Trung đứng dậy, nàng lập tức hỏi, Triệu Thúc, cha ta tình trạng thế nào rồi? Triệu Lăng Trung thở dài, không nói thẳng về tình hình bệnh tình của Diệp Duy Hàn, mà chỉ nói mập mờ. Ta đã kê một đơn thuốc, để mấy ngày nữa theo dõi. Ta sẽ quay lại kiểm tra lại. Lời nói của Triệu Lăng Trung tuy không nói thẳng, nhưng đủ để Diệp Bất Hối nhận ra điều gì đó. Khi ra ngoài, thấy Triệu Lăng Trung viết một đơn thuốc, Tô Tử Tịch nhận lấy đi mua thuốc. Diệp Bất Hối bèn hỏi, Triệu Thúc, ngài nói thật cho ta biết, cha ta bệnh có nghiêm trọng không? Diệp tiên sinh đã mắc bệnh một thời gian, có thể do mùa đông bị lạch. Hiện tại bệnh tình có chút nghiêm trọng, nếu muốn trị tận gốc thì khả năng không cao. Nhưng nếu kiên trì uống thuốc và chú trọng bảo dưỡng thì sẽ không có gì đáng ngại. Triệu Lăng Trung âm thầm ám chỉ Tô Tử Tịch về tiểu cô nương này, nhưng không nói ra. Diệp Bất Hối nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nàng đưa tay lau nước mắt, khẽ nói, tạ ơn ngài, về sau còn phải làm phiền ngài nhiều. Không có gì, ngươi đừng lo lắng quá, bệnh này cần phải điều dưỡng tốt. Triệu Lăng Trung nhìn tiểu cô nương kiên cường, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, đầy thương tiếc. Khi Tô Tử Tịch trở về, thấy Diệp Duy Hàn đã bình phục như thường. Ông đang trò chuyện với Diệp Bất Hối. Tô Tử Tịch, ta đi nấu thuốc, ngươi ở lại nói chuyện với cha ta. Diệp Bất Hối đứng dậy, nhận lấy gói thuốc rồi đi về phòng bếp. Tô Tử Tịch nhìn theo, nhưng trong lòng lại có chút suy tư. Bên cạnh, Diệp Duy Hàn đột nhiên ho khan, khiến Tô Tử Tịch quay lại, vội vã khuyên. Diệp Thúc, ngài thức dậy làm gì? Nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tử Tịch, hôm nay may mắn có ngươi, thay ta lo trước lo sau. Diệp Duy Hàn đáp, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một chút buồn bã. Ông nhìn Diệp Bất Hối, người vẫn thức đêm chăm sóc mình, nói, đại phu không nói gì, bệnh này ta tự biết. Nhớ lại năm xưa, xét nhà trước, trong phủ lão phu nhân cũng mắc bệnh này. Bao nhiêu thầy thuốc hầu hạ mà không khỏi, ta kéo dài được những năm nay cũng nhờ trời thương. Tô Tử Tịch nghe ông nhắc đến xét nhà, cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ Diệp gia trước đây là quan viên, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Đành phải nói, ngài đừng nghĩ ngợi lung tung. Đại phu nói rồi, chú trọng bảo dưỡng là được, không cần phải lo lắng. Về phần lo trước lo sau, nhà ta có chuyện, ngài lại chiếu cố tận tình như vậy, ta không có lời gì để cảm tạ. Hiện tại chỉ là hỗ trợ chạy một chân, cái đó có gì đáng nói. Tô Tử Tịch nói thật lòng, lúc trước khi cha mình gặp chuyện, nay cả người thân cũng chẳng dám lui tới, sợ dính phải phiền phức. Chỉ có Diệp gia, dù không phải họ Hàn, nhưng là láng giềng, lại thường xuyên giúp đỡ, tình nghĩa này hắn mãi mãi ghi nhớ. Diệp Duy Hàn nghe vậy, cười nhẹ, rồi chuyển đề tài sang chuyện khác, khiến không khí bớt nặng nề. Khi Diệp Bất Hối bưng thuốc trở lại, Diệp Duy Hàn lại nói, cảm ơn ngươi đã chiếu cố ta, ngươi về ôn tập công khóa đi. 2 năm một lần thi phủ, tiền đồ của ngươi quan trọng hơn. Thời gian đã trôi qua, trời đã chiều, bệnh tình Diệp Duy Hàn cũng ổn định hơn, không cần ai trợ giúp nữa. Tô Tử Tịch đứng dậy nói, vậy ta xin đi trước, nếu có việc gì, ta sẽ ở nhà hoặc tại huyện học, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Được rồi, thật là dài dòng. Diệp Bất Hối đẩy Tô Tử Tịch ra ngoài, thấy hắn quay lại, vẫn còn muốn dặn dò điều gì. Nàng đứng ở cửa, tay chống nạnh, nghiêm giọng nói, ngươi không phải nói là có hẹn với đồng môn ban đêm đọc sách sao? Mau đi đi, nếu không đi, thì thôi, cứ ở lại luôn đi. Tô Tử Tịch chỉ biết cười khổ, không dễ gì đáp lại. Chỉ thấy tiểu cô nương trực tiếp quay người bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại với một tiếng ba rất to. Còn nha đầu này, rõ ràng là lo ta đến muộn, để đồng môn hiểu lầm. Hết lần này tới lần khác bộ dáng này, thật là. Tô Tử Tịch cảm thấy nàng giống như một cô nương kiêu ngạo trong thế giới hiện đại. Nhưng tiếc thay, trong thế giới này, tính cách như vậy lại không được người ta ưa chuộng. Nếu gặp phải người không vừa ý, chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không hay. Thôi, không sao. Có lẽ ta cần hỏi dư luật một chút chuyện về quỷ thần. Phải hỏi cho rõ ràng. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch quyết định không về nhà mà đi thẳng đến chỗ dư luật đang ở khách sạn. Nghe nói Trương Thắng cũng đã đến, không biết có mang theo sách cử nhân tâm đắc nào không? Ta còn có một hai thiên mà có thể thăng cấp. Đoạn đường không dài, đến khi đi qua một con phố, Tô Tử Tịch nhìn thấy một lữ điếm bên đường. Trong tiệm có 7-6-7 chiếc bàn, trên mỗi bàn đều đặt đèn dầu, những khách nhân ngồi đó vừa ăn vừa trò chuyện. Đi qua đó, Tô Tử Tịch nghe thấy cuộc trò chuyện của một vài người. Chủ đề là về cờ thi đấu. Nghe nói lần này, cờ thi đấu của quận sẽ được tổ chức trên thuyền hoa. So với lần trước, số người tham gia còn đông hơn. Không biết có thể xuất hiện cao thủ không? Chưa chắc đâu, dù sao, chỉ là cờ thi đấu ở phủ thành thôi mà. Mặc dù có nhiều tú tài tham gia, nhưng người trẻ tuổi cũng không ít. So với các cao thủ ở kinh thành thì còn kém xa. Khái, dù sao cũng là kinh thành, ta sống lâu như thế mà còn chưa đi qua đó. Nếu được tham gia cờ thi đấu ở phủ thành thì ít nhất cũng là người có tài, chứ không phải như chúng ta. Dù có đỗ tú tài rồi cũng chưa chắc được tham gia. Tô Tử Tịch nghe vậy, cười cười, ngẩng đầu lên thì đã thấy dư luật. Có lẽ là do đọc sách mệt mỏi, hắn đang đi dạo và thỉnh thoảng náp một cái. Dư huynh, nghe nói ngươi sẽ tham gia cờ thi phủ sao? Cờ thi đấu này có 4 cấp, huyện, phủ, tỉnh và kinh thành. Thông thường, nó được tổ chức trước kỳ thi, và người bình thường muốn tham gia thì phải vượt qua nhiều vòng. Nhưng học sinh lại được ưu ái, có thể đăng ký trực tiếp. Như một hình thức hỗ trợ cho người học, dư luật nghe vậy chỉ mỉm cười. Cờ của ta chỉ là bình thường thôi, chơi cho vui, qua thời gian mà thôi, tham gia thi đấu, chém giết ở đó, chẳng qua là phí sức, không bằng chuyên tâm vào việc học. Tô Tử Tịch gật đầu, lời này có lý, mỗi người có sở trường của riêng mình. Đạt được thành tựu trong lĩnh vực của mình thì cũng đã thành công rồi. Diệp Bất Hối là một thiếu nữ, không thể tham gia khoa cử, nhưng con đường làm cờ sĩ đã có thể thỏa mãn niềm đam mê của nàng, lại còn có thể tự nuôi sống mình. Như vậy, có lẽ đây là con đường tốt nhất đối với nàng. Ô Tử Tịch tỏ vẻ quyết tâm, mỉm cười nói. Có thể văn, có thể võ, có thể thi, có thể đàn, có thể cờ, có thể họa. Tất cả đều làm lay động lòng người. Nghèo cũng có lúc khiến người ta cảm động. Không phải sao? Dư luật cười nói. Huynh có cái nhìn này, thật sự là sáng suốt. Như vậy thì khoa này chắc chắn sẽ trúng. Đúng rồi, Trương huynh còn chưa đến sao? Tô Tử Tịch hỏi. Lúc này, tưởng rằng Trương Thắng đã đến, không ngờ dư luật vẫn chưa thấy anh ta, khiến Tô Tử Tịch có chút lo lắng. Nếu không thì, chắc chắn anh đã có thể đạt đến cấp 7 rồi. Dư luật thở dài, nói, Trương huynh đến sớm, nhưng tính tình không chịu nổi, vừa mới ra ngoài, chắc là phải đợi một lát nữa mới quay lại. Đúng lúc này, cửa lớn của lữ điếm mở ra. Trương Thắng mang theo thư đồng bước vào. Thấy Tô Tử Tịch thì lập tức vỗ tay cười lớn. Tô huynh, ngươi đến rồi. Đến đây, đến đây. Chỗ này quá náo nhiệt rồi. Chúng ta vào phòng trước uống chút rượu. Sau đó đọc sách cũng không muộn. Nói xong, anh ta dẫn theo người hầu về phòng. Nem thịt và rượu mang lên. Dư luật lắc đầu. Thấy Trương Thắng đến. Cuộc hội đọc sách chẳng mấy chốc đã biến thành một buổi tiệc rượu. Tô Tử Tịch không nhịn được, bật cười. Trương Thắng quả thật rất hào sảng. Mặc dù đôi khi không chú ý đến tiểu tiết, nhưng rất dễ chịu. Không làm người khác khó chịu, cũng giống như Phương Tích vậy. Tô Tử Tịch nghĩ thế, rồi ngồi xuống. Mặc dù là ăn cơm, nhưng uống chút rượu cũng chẳng sao. Anh ta nhanh chóng rót rượu cho Trương Thắng và dư luật. Nâng chén cười nói, được rồi, uống một chén trước. Chúc mừng một chút, dư luật không lên tiếng, chỉ lặng lẽ uống rượu. Trương Thắng thì cười nói, giọng đầy thân mật. Đúng là Tô huynh đã đến. Lần này ta mang hết tất cả những gì huynh muốn đọc. Toàn bộ mang tới đây rồi. Nói xong, anh ta lại uống một chén, rồi cầm lên một quyển sách. Nói, đây là lão cha 2 năm trước ở Kinh Thành viết. Ta mới đọc qua một lần. Phương Thành hơn 100 chữ, ốc giã gần 1000 dương, Sơn Quyền mang trang lại, âm lăng mất sở hương. Và đây, tại thành Bắc Góc, Dương đồi khúc đê xây đình quán, quán uyển trong nước ương vậy. Tả hữu một môn, từ cửa bên phải vào, bên trong có đường ngày hương xa, có thạch cấp xuống nước, lại bắt lâu bằng quyết tứ mục. Tây nhìn núi sắc chi có hay không, mênh mông vô bờ, có thể gọi là thanh tuyệt. Tô Tử Tịch lắng nghe xong, nhìn qua màn hình hiển thị, thấy dòng chữ Tứ Thư Ngũ Kinh cấp 6, 5355/6000. Thầm nghĩ, nhờ kinh nghiệm từ Phương gia, lại còn có cử nhân văn chương. Đọc đến đây thì cảm giác kinh nghiệm ít đi khá nhiều. Lần này đọc 3 quyển sách mới, chỉ tăng thêm 200 điểm kinh nghiệm. Dù sao có bòn hơn không, quả thật, văn tài của Phương Văn Thiều đúng là đứng đầu trong huyện. Trương Thắng nói xong, rồi bắt đầu thảo luận với hai người về những điểm tâm đắc của mình. Nói lên quan điểm của mỗi người, nay cả Trương Thắng cũng tỏ ra nghiêm túc. Vì hai người bạn này đều đã đỗ đồng sinh, nên anh không thể lạc hậu quá. Dịch ra thế này sao? Lý giải như vậy sao? Dư Luật ngẩng đầu lên sau khi cúi đầu trầm tư một lúc. Ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Tử Tịch. Tô huynh, nếu không phải biết ngươi mấy ngày trước mới lần đầu gặp được ta biểu thúc, ta sẽ nghĩ ngươi chính là do ta biểu thúc dạy dỗ học hành. Dư Luật nhìn Tô Tử Tịch, thở dài. Lần trước văn chương của ngươi, lúc giải thích, ta nghe qua rồi, chính là nội dung mà ta biểu thúc đã giảng bài. Ta không muốn lại nghe thêm một lần đâu, ngươi gần đây tiến bộ nhanh quá, khiến ta cũng có chút kinh ngạc. Dư Luật cảm thấy Tô Tử Tịch mang lại cho mình nhiều bất ngờ. Mới trước đây, Tô Tử Tịch còn kém mình một bậc, nhưng bây giờ, vừa chúng đồng sinh, lại làm Dư Luật cảm thấy kinh ngạc. Cảm giác của hắn là, giờ đây Tô Tử Tịch đã ngang tài với mình rồi, thậm chí còn có thể vượt qua mình trong tương lai. Dư Luật cảm thấy mình một người thi huyện án thủ, có lẽ nên nghĩ đến chuyện nghỉ hưu rồi. Tô Tử Tịch khiêm tốn đáp, ta tài học chỉ là bình thường thôi, chỉ là có thể nhờ vào Phương lão gia bản thảo mà thôi, cũng nhờ có những chỉ dẫn từ đó. Trương Thắng lắc đầu, cũng ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Tô Tử Tịch. Đúng là ngươi có thiên phú, ta đã xem qua Phương gia bản thảo nhiều lần, nhưng không thể thông suốt được như ngươi, ta thật sự rất ghen tị. Dư Luật cảm khái nói, lần này thi phủ, Tô huynh, ngươi đậu là chuyện rất có khả năng. Điều này khiến Tô Tử Tịch trong lòng cảm thấy an tâm hơn. Công danh đối với hắn mà nói, vừa là con đường tấn thăng, cũng là con đường cầu sinh. Hiện tại, ngoài Trương Lão Đại và những người như hắn, phía sau còn có Đồng Sơn Quan đạo sĩ, nhưng liệu còn ai khác nữa? Hắn cũng không biết, hắn tự nhiên không muốn, cũng không dám chờ 3 năm nữa. Việc đào mộ để chiếm mộ tổ người, chắc chắn sẽ không để cho hắn có thời gian 3 năm để chuẩn bị. Tô Tử Tịch trong lòng suy nghĩ, sau đó nâng chén rượu lên, mỉm cười hỏi, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thế gian này, thật sự có quỷ thần không? Quỷ thần sao lại không có? Dư Luật rất ngạc nhiên. Vương Tôn Giả đã nói rồi, cùng nó cúng tế áo thần, thà cúng tế táo quân, gia thần, thế thì sao gọi là đúng? Tử nói, không phải. Khi phạm tội với trời, không có chỗ nào để cầu nguyện. Gió mạnh sét đánh, quân tử lẽ ra phải kính sợ. Thánh nhân không nói quái lực loạn thần, là chỉ không nói những chuyện không phải chính thống về quỷ thần. Nhưng kính trời, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Tô Tử Tịch cười khổ, hiểu ý, liền đáp. Lời này có nghĩa là, Vương Tôn nói, việc cúng tế thần linh trên trời không quan trọng bằng cúng tế táo quân ở dưới đất. Nhưng cuối cùng lại bảo, nếu không kính trời, đắc tội với trời, thì không còn chỗ nào để cầu nguyện. Điều này có nghĩa là quỷ thần thật sự tồn tại. Tô Tử Tịch khoát tay áo, nói tiếp, ta hỏi là, Phương huynh, sự việc như vậy có lẽ xảy ra không? Phương huynh sự tình à? Tuy không nhiều, nhưng cũng có. 3 năm trước, Trương gia Trương huynh chính vì chuyện tương tự, thần trí không rõ, ốm đau không dậy nổi, thường xuyên nói nhảm. Trương gia đã mời rất nhiều danh y, nhưng cũng không giúp gì được. Cuối cùng, họ phải vào phủ học, cầu tông sư giải ách. Nhưng cũng vì thế mà 3 năm không thể tham gia khoa cử. Vậy cũng còn miễn cưỡng, nhưng điều quan trọng là dù tỉnh lại, tài trí bị tổn hại, sợ rằng không thể biến cử được nữa. Dư luật tiếc nuối nói, nhớ lại năm đó khi ta du học, từng được Trương huynh chiêu đãi. Ba thật sự có tài, thông minh tự nhiên, bình sinh hiếm có, 17 tuổi đã đậu tú tài. Vốn tưởng rằng sau này sẽ xuân phong đắc ý, không ngờ lại xảy ra chuyện thảm như vậy. Tô Tử Tịch vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Lúc này Trương Thắng mới giải thích. Trương huynh, thực ra cũng là đồng tộc của ta, chỉ là bối phận thấp hơn một chút. Tài học của Trương huynh dĩ nhiên là không sai, chỉ có điều lúc trẻ khí thịnh, tự phụ tài giỏi, khinh người, không biết kiềm chế, đến nỗi ở thần miếu trước đã lên án mạnh mẽ. Không muốn về nhà, lại mắc phải bệnh không thể dậy nổi. Vì chuyện này, lần này Phương gia mới phải khẩn trương như vậy, đồng thời cũng phải lên án mạnh mẽ. Dư luật tiếp tục nói, mắt đầy vẻ tiếc nuối. Tô Tử Tịch khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút thay đổi, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nguyên lai là vậy. Về sau cái này, Dâm Tự có lẽ sẽ phá hủy. Câu chuyện này thực ra là chuyện trong huyện, Tô Tử Tịch cũng có nghe qua. Đúng, cái này không phải là người thuộc về thần, mà là yêu quái. Tông sư đã mời tri phủ đại nhân làm công văn, được huyện lệnh phối hợp, phá hủy cái miếu đó. Ai dám tổn thương đến người có công danh? Trương Thắng giải thích. Tô Tử Tịch lúc này mới nhớ lại, đúng là có việc này. Hắn cũng từng thấy qua cảnh náo nhiệt ấy. Thôi không nói nữa. Dư luật rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này. Tô huynh, thi phủ là vào đầu tháng 6. Chúng ta phải đến phủ thành sớm, nếu không đến muộn, khách sạn sẽ không tìm được phòng tốt. Vào tháng 6, dịch bệnh cũng nhiều. Đi sớm có thể dưỡng bệnh, cũng có thể trao đổi với các học sinh khác trong phủ. Không nên để xe lại quá muộn. Với lại, nếu ngươi muốn xem cờ thi đấu, càng phải đi sớm. Chúng ta phải ra đi trong 1-2 ngày nữa. Dư luật là một người rất nghiêm túc, từng câu đều rõ ràng. Vậy được rồi, ngày mai chúng ta lên đường đi phủ thành. Tô Tử Tịch đáp ứng. Giao thông thời cổ không phát triển, đi từ huyện đến phủ thành dài khoảng 180 dặm. Nếu đi 30 dặm mỗi ngày thì sẽ mất khoảng 1 tuần, hiện tại mới đầu tháng 3, có thể đi kịp, vậy cứ quyết định như vậy. Cuộc trò chuyện kết thúc, Tô Tử Tịch từ chối lời đề nghị của Trương Thắng về việc dùng xe bò trở về, quyết định đi bộ về. Trên đường, người qua lại tấp nập, không khí nhộn nhịp. Mặc dù không phải là một khu phố nổi tiếng với các trà quán hay tửu lâu, nhưng những trà phường, tửu lâu và cửa hàng liên tiếp nhau cũng đủ tạo nên không khí phồn hoa hiếm có, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy có chút ấn tượng. Thỉnh thế sao? Tô Tử Tịch nghĩ thầm, ánh mắt đảo qua xung quanh, nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng trong lòng vẫn không nguôi lo lắng về những chuyện liên quan đến quỷ thần. Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên Tô Tử Tịch nhíu mày, quay đầu nhìn lại, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tuy nhiên, khi quay lại, chỉ thấy bóng người mờ mờ, không ai rõ ràng nhìn mình chằm chằm. Chờ một lát, cảm giác ấy cũng dần biến mất. Không nhìn thấy ai, nhưng chắc không phải là ảo giác. Chắc chắn có người theo dõi mình, Tô Tử Tịch nghĩ thầm, hẳn là Trương lão đại. Xem ra hai vị quý nhân đã rời đi Lâm Hóa huyện rồi, mấy ngày nay phải cẩn thận một chút. Tô Tử Tịch dùng mình, tự nhủ mình phải thận trọng, dù mình đi cùng Dư Luật và Trương Thắng, hai gia đình lớn. Nhưng lượng người ở Trương gia cũng không phải là ít, không dám gây chuyện lớn. Hừ, chỉ là mấy giang hồ bang hội, dám càn rỡ. Chờ ta đỗ tú tài, không, đỗ cử nhân rồi, ta sẽ dẹp hết bọn chúng. Tô Tử Tịch nghĩ đến, rồi tiến vào đám đông, cố gắng không để bị theo dõi. Không xa, Thẩm gia tửu lâu, bên trong náo nhiệt. Bỗng nhiên một người đàn ông bước vào. Nhìn theo Tô Tử Tịch đã dần khuất bóng. Giá đạo nhân đang ẩn nấp sau cánh cửa, thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy cả lưng mình đều toát mồ hôi lạnh. người này thật đáng sợ. Giã đạo nhân ngồi xuống bàn, sắc mặt thay đổi, trầm ngâm nói, vừa rồi, chỉ một chút thôi. Tôi đã cảm nhận được sự kiềm chế, khí chất này. Nếu là loạn thế, tôi có thể nhận hắn làm minh chủ, cùng phụ tá thành công. Đáng tiếc giờ là thời bình. Giã đạo nhân thở dài trong lòng, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Hắn học đổ long thuật, rất nhạy cảm với sự thay đổi. Nhưng trong thời thái bình này, tất cả những điều đó chỉ là những lời nói vô nghĩa. Thiên thời đã qua rồi. Giã đạo nhân lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra ngoài, thấy những cửa hàng đông đúc, mọi người tươi cười. Đó chính là dân tâm, cũng chính là thiên mệnh. Ngay cả bây giờ, loại người này cũng khó mà đối phó được. Hơn nữa, Trương lão đại cũng không thể thay đổi điều này. Nhưng mà, ta đã lên thuyền giặc rồi. Trương lão đại không cho phép ta nhảy xuống. Giã đạo nhân nghĩ tới hành động của Trương lão đại, Hòa đạo sĩ, quyết định không để chuyện này tiếp tục. Hắn vung tay lên, quyết định làm gì đó. Khách quan, ngài muốn dùng gì? Hỏa kế của quán đã sớm chú ý đến, vội vàng bước lên, cho ta một số món ăn theo chiêu bài của các ngươi. Hai món ăn, một chén canh và một bầu rượu. Có giấy và bút mực không? Ta muốn viết một lá thư. Giã đạo nhân nói, và hỏa kế nhanh chóng đáp lại, có, lập tức mang đến. Đảo mắt, giã đạo nhân cầm bút lên, viết một hàng chữ, rồi ném một ít bạc vụn ra, nói, đem đồ ăn và rượu lên đây. Còn nữa, đưa tờ giấy này đi, làm ơn giữ im lặng. Phần tiền còn lại là của ngươi. Nói xong, hắn chỉ địa chỉ, từ chối tiếp khách quan thưởng. Hai món ăn, một chén canh, một bầu rượu, chỉ có giá 700 văn, trong khi một lượng bạc giá tới hơn 1.000 văn. Nghe địa chỉ không xa, hỏa kế cười híp mắt, khom người nói, yên tâm, ta sẽ mang qua ngay, đảm bảo chó trong nhà hắn cũng không sủa. Sáng hôm sau, thời tiết ấm lên, nhưng khí ẩm còn nặng. Ô Tử Tịch náp một cái rồi rời giường, đánh răng rửa mặt, nhìn xuống, hôm qua hắn đã thu dọn xong dương sách, hai bộ quần áo là đủ rồi, bạc cũng đủ, lại nói cùng dư luận vào phủ thành, chắc chắn sẽ được chiếu cố. Giờ quan trọng nhất là học thuộc lòng các bảng biểu, đừng để đến thi lại sai sót. Chuyện này tuyệt đối không thể qua loa. Tô Tử Tịch kiểm tra lại, chuẩn bị hai cái thủy cồn đàn cho bữa sáng, rồi đi đến dương sách. Khi vừa định mở cửa, hắn bất chợt giật mình. Trong khe cửa, có một phong thư trắng. Ai cho ta tin? Tô Tử Tịch hơi nghi ngờ, cầm lên xem, rồi khẽ giật mình. Trên tờ giấy vẽ một bức tranh thủy mặc nhạt, nhưng hình dáng rõ ràng là một người, mơ hồ là hắn. Có năm con quái vật với mặt xanh và nanh vàng đang kéo chân hắn. Dưới bức tranh là một hàng chữ: Đồng Sơn Quan gần đây muốn dùng pháp nguyền rủa, quân hãy cẩn thận. Nếu là trước đây, Tô Tử Tịch có lẽ sẽ cười mỉa, cho rằng vu cổ chi thuật chẳng qua là trò ma quái. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn lại giật thót, cơ bắp trên mặt co rút một cái, lưng có chút toát mồ hôi. Hắn vô ý thức sờ vào bên hông, một luồng sát khí bất chợt dâng lên trong lòng. Đáng ghét, Đồng Sơn Quan lại muốn hại ta sao? Thật sự có thể giết. Hắn thở dốc, mặt mày tối lại. Đồng Sơn Quan không giống với những tên du côn kia. Dù có thể giết hắn, nhưng quan phủ sẽ tức giận điều tra. Lúc đó, hắn sẽ khó thoát tai kiếp. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là lấy được công danh là hơn. Vào phủ thành, trốn trong phủ học là an toàn nhất. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, đẩy cửa ra, hướng về Diệp thị Xích Tứ mà đi. Chợt hắn nghĩ, à, nét chữ này sao lại quen đến thế, nhưng lại không thể nhớ ra. Diệp thị Xích Tứ hôm nay không mở cửa, bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xì xì của dược lô dưới mái hiên là có thể nghe rõ. Diệp Bất Hối đang cẩn thận quạt gió, giúp dược không quay lại phòng. Diệt Duy Hàn dựa vào tường mồi, lưng có hối đệm, mùi thuốc vẫn còn vàng vắt, thỉnh thoảng ho khan. Nghe thấy động tĩnh, Diệp Bất Hối vội vàng đến gần. Cha, uống thuốc đi, đó là một bát thuốc đen đặc, rất đắng. Diệp Duy Hàn uống cạn một hơi, rồi ho khan kịch liệt. khiến Diệp Bất Hối vội vàng vỗ nhẹ lưng ông. Cha, con vẫn không đi phủ thành đâu. Một lúc sau, trong tiếng ho khan của Diệp Duy Hàn, Diệp Bất Hối đột nhiên lên tiếng. Diệp Duy Hàn ho khan một trận, rồi trách móc. Con nhà đầu này, bệnh cũ của ta thế mà con lại bỏ đi, chẳng lẽ sau này mỗi lần ta ốm, con đều phải vì vậy mà từ bỏ lần tiếp theo sao? Cha, lần này không giống. Diệp Bất Hối cúi đầu, lòng cô đau nhói như bị ai nắm chặt. Lần này cha ho ra máu. Triệu Lãng Trung nói bệnh tình của cha tái phát nghiêm trọng. Con sao có thể yên tâm để cha ở nhà một mình được? Diệp Duy Hàn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thở dài một hơi rồi nói. Không phải còn có Triệu Lang Trung sao? Con đi phủ thành đi, ta sẽ ở lại Triệu gia y quán. Nơi đó có thể thu nhận bệnh nhân. Mỗi đêm chỉ mất 30 văn phí tổn. Đến lúc đó, thuốc men cũng có người lo liệu. Vậy thì con không cần phải từ bỏ cờ so tài nữa. Lời nói của ông tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến Diệp Bất Hối im lặng. Dù sao, con cũng không đi. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn vào ông. Con gái này, Diệp Duy Hàn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, cửa bị gõ nhẹ. Người muốn vào chắc chắn có chìa khóa. Ông lên tiếng. Là Tử Tịch à, vào đi. Tô Tử Tịch bước vào, nhìn thấy Diệp Duy Hàn đã ngồi dậy. Nhìn kỹ thì thấy sắc mặt ông đỡ hơn hôm qua, nhưng vẫn không ngừng ho khan. Ho lao, trong thời đại này chẳng có thuốc chữa. Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhưng Diệp Duy Hàn lại vẫy tay gọi anh vào, đồng thời nói với Diệp Bất Hối. Con làm cho ta ít cháo sớm một chút. Vâng, Diệp Bất Hối nhìn Tô Tử Tịch một cái, trong lòng cảm thấy rất không hài lòng. Lão cha lại muốn lôi kéo tiểu tử này nói chuyện. Đối đãi với hắn còn tốt hơn cả với mình. Chẳng lẽ là vì mình là nữ nhi? Tô Tử Tịch cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng quả thật tính cách của quả ớt nhỏ như vậy, bình thường đối với mình rất tốt, thỉnh thoảng lại trở mặt, giống như một con chó thay đổi sắc mặt vậy. Ngài là muốn nói, để ta hiện tại đi với ngài đến phủ thành. Nghe vài câu, Tô Tử Tịch cảm thấy có chút khó xử. Ta không có ý kiến, nhưng thân thể của ngài vẫn chưa khỏi hẳn, thiếu người chiếu cố. Việc này ta đã có biện pháp. Ta sẽ đến y quán ở vài ngày. Diệp Duy Hàn trả lời với Tô Tử Tịch, rồi quay sang Diệp Bất Hối và lại nói với Tô Tử Tịch một lần nữa. Ở y quán, sau khi suy nghĩ một chút, Tô Tử Tịch cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện được. Nhưng vấn đề là, cho dù Diệp Duy Hàn nguyện ý ở lại Triệu Lang Trung y quán, Diệp Bất Hối liệu có dễ dàng bị thuyết phục như vậy không? Diệp Duy Hàn thở dài, nói, đứa nhỏ này không hiểu nỗi khổ tâm của ta. Thân thể ta hiện giờ như thế, nàng sắp cập kê, lúc đó có thể chọn người. Nếu không tận dụng cơ hội này tham gia cờ thi đấu, về sau chắc chắn không còn cơ hội nữa. Ta sao có thể để nàng phải tiếc nuối vì chuyện này? Vả lại, đồ cưới của nhà ta hiện tại không thể có nhiều, chỉ có thể hy vọng nàng có thêm bản sự, có thể mang theo danh hiệu kỳ sĩ khi xuất giá. Cho dù có chuyện gì không thuận lợi, vợ chồng không hòa thuận, nàng vẫn có thể dựa vào danh hiệu kỳ sĩ mà sinh sống. Ít nhất ta cũng không phải lo lắng cho nàng. Nói xong, Diệp Duy Hàn lại ho khan kịch liệt. Lời này thật sự rất thực tế. Phụ nữ khi xuất giá, đặc biệt là trong các gia đình bình thường, đồ cưới là thứ quan trọng. Dù theo luật pháp Đại Ngụy hay Đại Trịnh, đồ cưới của nữ tử sẽ thuộc về nàng nếu ly hôn. Đó là bảo vệ cuối cùng cho cuộc sống của nàng. Tô Tử Tịch giúp Diệp Duy Hàn vỗ lưng, liên tục gật đầu. Diệp Thúc, ý ngài ta hiểu rồi, ngài yên tâm, ta sẽ khuyên nàng, để nàng nghe lời, không cần ngươi khuyên. Ngươi gọi nàng vào đây, ta muốn nói chuyện với nàng. Diệp Duy Hàn khoát tay áo, ra hiệu cho Tô Tử Tịch đi mời Diệp Bất Hối vào. Kết quả, khi Tô Tử Tịch vừa ra cửa, liền nhìn thấy Diệp Bất Hối đang đứng ngạc nhiên tại cổng, tay bưng một bát cháo. Cháo còn bốc hơi nóng, không biết đã nghe bao nhiêu. Vừa rồi, Diệp Thục, người đã nghe được rồi phải không? Tô Tử Tịch thấy nàng không lên tiếng, trầm ngâm rồi nói. Diệp Thúc trong lòng lo lắng, hy vọng ngươi có thể tham gia cờ thi đấu và thu được danh hiệu kỳ sĩ. ta cảm thấy ngươi hẳn là nên đi. Với tình trạng thân thể của Diệp Thúc hiện giờ, nếu ngươi có thể đạt được danh hiệu kỳ sĩ, thì sẽ khiến Diệp Thúc vui vẻ. Người vui vẻ, tinh thần thoải mái, nói không chừng thân thể sẽ chuyển biến tốt lên. Ta đã biết, Diệp Bất Hối buồn bã nói, rồi quay người đi vào. Chuyện giữa cha con, dĩ nhiên không thể để người ngoài nghe lén, nên Tô Tử Tịch chỉ có thể đi vào y quán của Triệu Lang Trung để nói rõ. Yên tâm, Diệp huynh đệ là lão hàng xóm của chúng ta. Mấy chục năm giao tình, không dám nói gì khác. Nhưng ở y quán này, thuốc thang chuẩn bị đúng giờ. Uống thuốc thì không lo sai. Triệu Lang Trung vỗ ngực cam đoan Tô Tử Tịch tin tưởng lời Triệu Lang Trung. Rồi trở lại Diệp gia, bước vào thư phòng thì thấy Diệp Bất Hối đang thu xếp hành lý. Ánh mắt nàng có phần sưng đỏ. Dù nàng mặc trang phục nữ nhi, nhưng vì tiện đường đi, nàng đã thay bộ y phục màu lam nhạt. Đó không phải kiểu áo của nam tử, mà là một chiếc váy dài đến đầu gối, thắt đai đỏ ở eo, làm nàng trông như một đóa hoa thanh lệ đang nở rộ bên đường. Tô Tử Tịch nhìn mà có chút rùng mình. Nhìn cái gì, ngốc tử, còn không mau đi. Diệp Bất Hối thấy Tô Tử Tịch ngẩn người, liền quay lại nhìn một cái, rồi dẫn đầu bước đi trước. Tô Tử Tịch sờ mũi, thầm mắng trong lòng. Có gì đâu mà phải nhìn, chỉ là thay đổi búi tóc và bộ đồ thôi mà. Có gì đáng để ngạc nhiên. Khi đi theo Diệp Bất Hối, nàng lại chậm lại bước chân, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cửa tiệm đang đóng. Trong mắt nàng hiện lên một chút thương cảm. Tô Tử Tịch, ta có phải là không có ích gì không? Cha ta chỉ có mình ta là nữ nhi. Nếu như ta là nhi tử, hoặc có một người ca ca, chắc chắn có thể giúp cha một tay, không đến nỗi cô quạch như vậy. Trước kia, nhà ta làm ăn không tệ lắm. Tô Tử Tịch nghe vậy, khẽ thở dài, cũng không phải như vậy. Diệp Thúc năm đó mở sách tứ là gặp đúng thời điểm. Đại trịch mới lập, dân sinh khôi phục, văn phong hơi tỉnh, lại không có bao nhiêu người tham gia, cho nên thuận lợi. Hiện giờ đã vào thịnh thế, người có tiền nhiều, người đầu tư cũng nhiều. Nhưng Diệp Thúc lại không muốn mở rộng quy mô, nên việc làm ăn không được như trước nữa. Đây là không thể tránh khỏi, không phải lỗi của người. Diệp Bất Hối vốn chỉ thuận miệng cảm thán, nhưng lại không muốn nghe những lời này. Nàng liếc mắt nhìn Tô Tử Tịch, trong lòng cảm thấy không cam lòng, cảm giác như mặc dù Tô Tử Tịch nói rất đúng, nhưng vì sao mình lại không thể nghĩ được như vậy? Nhi tử và nữ nhi sao lại có sự khác biệt lớn đến thế? Trong lòng nàng càng thêm phiền muộn. Đi thêm một đoạn, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, nghe nói Đồng Sơn Quan, Tam Sơn Miếu đều rất linh nghiệm. Người nói cha ta bệnh như vậy, có thể đi đó thỉnh thần, xin họ phù hộ không? Tô Tử Tịch nghe đến Đồng Sơn Quan, Tam Sơn Miếu, đôi mắt khẽ giật mình. Đồng Sơn Quan là nơi thanh tu của đạo môn, không phải là nơi cầu thần xin thuốc. Về phần Tam Sơn Miếu là dâm tự. Tô Tử Tịch nói rõ ràng, nàng biết nói về dâm tự là không hợp lễ nghi. Nhưng vẫn nói tiếp, cái gọi là dâm tự cung cấp thở những ác quỷ tà thần, hút tinh khí và số phận của người, bái sẽ chỉ càng gặp điều xui xẻo mà thôi. Lại nói tiếp, cho dù có thần tiên, làm sao có thể cứu giúp người vô duyên? Gửi hy vọng vào điều đó còn không bằng tự mình tu thành tiên thần rồi cứu giúp người thân. Tô Tử Tịch dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng với ký ức từ kiếp trước, anh vẫn giữ được nhân cách của kiếp trước làm chủ. Bất giác nói ra câu này, tu thành tiên thần, Diệp Bất Hối không khỏi sáng mắt lên, như thể vừa mở ra một cánh cửa lớn. Tô Tử Tịch lập tức giật mình, nhận ra mình đã nói lỡ lời, miệng không thể ngừng lại. Trong thế giới quỷ thần này, những lời như vậy có thể gây ra tai họa ngay lập tức. Giống như câu, thiên tử thà có loại hồ, binh cường mã tráng người vì đó mà thôi. Nếu để quỷ thần nghe thấy, tai vạ sẽ đến ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch vội vàng tìm cách sửa lại lời nói. Nhưng lúc này đã đến khách sạn, Dư Luật đã đứng đợi ở cửa. Tô huynh, Vị này chính là Diệp cô nương à? Dư Luật hỏi. Vì nghe Tô Tử Tịch đề cập trước đó về việc dẫn Diệp Bất Hối đi phủ thành, nên khi thấy cô gái nhỏ đi theo, anh đoán ngay ra thân phận. Diệp Bất Hối lễ phép chào, gặp qua Dư công tử, không cần đa lễ. Diệp cô nương nhìn so với ta nghĩ còn trẻ hơn. Thấy ngươi, ta như thấy muội muội của mình vậy. Ngươi cứ coi ta là đại ca mà đối đãi. Dư Luật mỉm cười, rồi quay sang Tô Tử Tịch. Ta đã chuẩn bị xong thuyền, đồng thời có một chiếc xe bò đưa chúng ta đi trước đến bến tàu, sau đó lên thuyền. Nghe nói lần này cờ thi đấu sẽ được tổ chức tại Bàn Long Hồ ở Phủ Thành. Chúng ta sẽ đi thuyền đến đó, tụ tập với các học sinh. Nói không chừng đã có không ít người ở đó rồi. Rất tốt, rất tốt, Dư Luật nói. Lần này anh đi ra ngoài, mang theo một thư đồng để giúp việc. Mọi việc đã chuẩn bị chu đáo. Tô Tử Tịch không nói thêm gì, trực tiếp đồng ý với kế hoạch. Bến tàu tuy không gần, nhưng có xe bò hỗ trợ, chưa bao giờ tốn quá nhiều thời gian. Chỉ chưa đến nửa canh giờ, họ đã đến nơi. Trên sông, thuyền qua lại như thoi đưa. Chủ thuyền thấy có người thì vung tay lên, lái thuyền đi. Hôm nay mặt sông còn náo nhiệt hơn mọi ngày. Thuyền qua lại, không ngừng, nhưng phần lớn là thuyền nhỏ. Dư gia thuê một chiếc thuyền trung đẳng, cho Diệp Bất Hối ở riêng trong một gian nhỏ, còn Tô Tử Tịch, Dư Luật và một thư đồng ở một gian lớn, không có quá nhiều yêu cầu, rất thoải mái. Thuyền này bao luôn cả người chèo thuyền, là một phụ tử, nhìn bộ dạng là cha con, họ đều là người ít nói, khiến Dư Luật và Tô Tử Tịch rất hài lòng. Đến giữa trưa ngày thứ hai, sau khi ăn cơm xong, Dư Luật có chút say sóng, nằm nghỉ. Tô Tử Tịch vẫn chưa buồn ngủ. Lúc này, trên mặt hồ im ắng, sắc trời chuyển sang tối như mực. Chẳng biết từ lúc nào trời đã âm u. Tô Tử Tịch quay lại nhìn, thấy khoang tàu đối diện mở cửa, liền đi đến gõ cửa. Khoang tàu đối diện chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ chiếu vào. Diệp Bất Hối ngồi nghiêm túc, tay chống mặt, đang chăm chú nhìn bàn cờ. Cái nhìn nghiêm túc và dáng vẻ trầm tư của nàng khác hẳn mọi khi. Những quân cờ trong tay nàng nổi bật lên giữa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết. Khó trách Đàm gia tiểu tử nhớ mãi không quên. Dù hắn là người không mấy dễ chịu, nhưng ánh mắt lại rất tinh tường. Tô Tử Tịch không thể không thừa nhận, mặc dù Diệp Bất Hối còn nhỏ, nhưng đã có phần khí chất đặc biệt. Khó trách Diệp Phúc Thúc lại thúc giục nàng tham gia thi đấu cờ. Nếu là một cô gái tướng mạo bình thường thì cũng chẳng sao, nhưng nàng có dung mạo xuất sắc, lại chưa từng lăn lộn trong giới, dễ dàng gặp phải khó khăn. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, rồi lại tự nhủ, nhưng có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu thiệt. Cái này có chút quen thuộc. Tô Tử Tịch nghĩ ngợi một chút rồi đi đến trước bàn cờ. Nhìn qua, hắn không nhịn được phải lên tiếng. Ai ngờ, Diệp Bất Hối đang trong trạng thái trầm tư bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng liếc hắn một cái rồi cau mày, xáo trộn quân cờ và bắt đầu sắp xếp lại. Lại hừ một tiếng, cái này là do nhà ngươi mà ra, nếu chỉ có vậy thì ngươi chẳng hiểu gì cả. Giọng nói nàng mang theo chút không vui. Tô Tử Tịch sờ lên mũi, biết mình vừa vô tình đụng phải bệnh si của nàng. Những người yêu một lĩnh vực nào đó như cờ, như chữ, như nghệ thuật thường hay trân trọng lĩnh vực ấy đến mức không chịu để ai xâm phạm. Hắn hiểu rõ, nhưng vẫn muốn đổi đề tài. Đúng rồi, ta thấy Dư đại ca hình như say sóng rồi, ngươi không sao chứ? Tô Tử Tịch nghĩ mình nên hỏi để tránh tiếp tục bị chỉ trích, nhưng bất ngờ, Diệp Bất Hối lại nhìn hắn một cái, rồi hỏi, ngươi không sao thật chứ? Tô Tử Tịch có chút ngạc nhiên, bởi kiếp trước hắn từng bị say sóng, nhưng lần này lại không cảm thấy gì lạ. Không có chút dị thường nào. Ta không sao, hắn trả lời, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng. Ngươi đừng có nói ta, mà nói lại một chút về ngươi. Trên đường đi phải mất 4-5 ngày, đường thủy đi liên tục ngày đêm, còn một ngày nữa mới tới phủ thành. Thuyền sắp này, đánh cờ tuy vui nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi. Tô Tử Tịch thấy Diệp Bất Hối không có ý định nghỉ ngơi, bất đắc dĩ nhắc nhở. Diệp Bất Hối lúc này vẫn còn hơi quan tâm, nhưng ngay lập tức quay lại tính cách trước đây, vung tay xua đuổi. Ta hiểu rồi. Ai? Ngươi nói nhiều quá. Nếu muốn ngủ trưa thì mau về khoang của ngươi mà ngủ đi. Nha đầu này. Tô Tử Tịch suýt nữa thì bật cười. Không nên cãi nhau với cô ta. Anh xoa nhẹ đầu nàng. Nhìn thấy nàng đang sổ lông. Rồi thản nhiên bước ra ngoài. Quả nhiên, nghe thấy tiếng thở phì phò một tiếng, Tô Tử Tịch, lòng anh mới cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này, vẫn chưa đến cuối cùng, ta sẽ xem thêm một chút sách, trở lại khoang. Sau khi chia màn cho Dư Luật và Thư Đồng, Tô Tử Tịch mồi xuống, cầm một cuốn sách và bắt đầu đọc. Dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng đọc xong một chương, anh vẫn nhận được kinh nghiệm cộng một. Chỉ còn 200 điểm kinh nghiệm nữa là lên cấp. Hôm nay phải cố gắng kiếm ít nhất 150 điểm. Dư Luật và Thư Đồng đều đã ngủ. Không có động tĩnh gì. Tô Tử Tịch cố gắng đọc thật nhẹ nhàng. Đọc xong 3 quyển sách, cuối cùng cũng kiếm đủ kinh nghiệm hôm nay. Anh chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì bất ngờ nghe thấy từ phía bên ngoài vọng vào một trận tiếng đàn. Tiếng đàn ấy như suối nguồn chảy êm, mơ hồ vọng đến. Ngay cả Tô Tử Tịch, người không hiểu âm luật, cũng không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Chẳng lẽ là học sinh cùng đường? Lúc này trời cũng chưa tối lắm. Tô Tử Tịch đọc sách thấy có chút buồn chán, quyết định chụp cuốn sách lại và đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi khoang tàu, anh liếc mắt thấy một làn sương mù bao phủ từ trước. Bụi cỏ lau đang dần tươi tốt, hiện giờ lại càng dày đặc. Không thấy gió, nhưng như có một tầng mật ngọt khó tả. Chắc là sương mù có chút kỳ lạ đây. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, rồi nhìn xa xa xuyên qua bụi cỏ lau, thấy một chiếc thuyền mơ hồ hiện ra, càng làm cho anh cảm thấy nghi ngờ. Dù trước đây nghe thấy tiếng đàn, đã đoán có thuyền, nhưng cái sương mù này thật kỳ quái. Mới chỉ một nén hương trước, chưa thấy có sương mù dày đặc như vậy. Tô Tử Tịch nghĩ, rồi lại nhìn chiếc thuyền hoa đang tiến lại, đã cảm thấy không bình thường, như bị bao phủ bởi một tầng hơi mơ hồ quái dị. Chắc là chuyện ma quái trong những câu chuyện cổ tích. Tô Tử Tịch đã không còn nghĩ rằng trên đời này không có ma quái. Giờ đây nhìn thuyền hoa, anh càng cảnh giác hơn. Cái sương mù này dày đặc, chiếc thuyền của mình còn nhỏ, dễ dàng theo cỏ lau mà tiến lên. Nhưng thuyền hoa lớn như vậy lại đỗ trong sông, hầu như không nhìn thấy được. Tô Tử Tịch vẫn không lơi lỏng sự cảnh giác, chỉ nghiêng tai lắng nghe. Vừa rồi nghe thấy tiếng đàn, đúng là từ chiếc thuyền hoa đó truyền đến. Chỉ là lúc này, tiếng đàn lại vang lên lần nữa. Tô Tử Tịch nhìn chằm chằm một hồi, thấy thuyền hoa vẫn không tới gần quá mức, nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác thuyền hoa này dù có lai lịch không rõ, nhưng chắc cũng không gây nguy hại gì cho mình. Xem ra ta chỉ là một kẻ thảo mộc giai binh, Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Vốn không phải là người thích truy tìm những chuyện không liên quan. Thấy thế bèn quay người trở về. Đúng lúc này, trong làn sương mù, một giọng nữ quen thuộc vang lên, khiến bước chân của Tô Tử Tịch dừng lại. Tam Di, cảm giác ở khu vực này Lâm Hóa huyện, nhưng vẫn không thể tìm ra. Chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm địa phương? Tô Tử Tịch lắng tai nghe, rồi nghe thấy một giọng nữ có chút lớn tuổi trả lời. Cái này rất bình thường, đó là thiên cơ, sao có thể dễ dàng tìm thấy được? Thiên cơ, cảm giác các nàng hẳn là đang tìm ai đó ở đây. Tô Tử Tịch trong lòng bỗng hiện lên hình bóng của một thiếu nữ. Ngày ấy, tại Thân Tử, nàng đã nhắc nhở Tô Tử Tịch một câu, khiến Tô Tử Tịch không thể nào quên. Thuyền hoa chậm rãi trôi qua, tiếng nói vẫn còn tiếp tục, nhưng ngày càng mờ nhạt. Tô Tử Tịch liếc qua, thấy chiếc thuyền dưới ánh đèn cửa sổ mở ra. Một thiếu nữ đứng ở cửa sổ, chuẩn bị nhìn ra ngoài. Đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, cả hai không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Tịch Nhan, ngươi làm sao vậy? Trong thuyền hoa, bình phong ngăn một nửa, ánh sáng của chiếc đèn cá nhạn đồng lấp lánh. Trước mặt là một chiếc bàn gỗ dài, trên đó đặt mấy trái cây. Hồ Gia phu nhân ngồi trước bàn, tay vuốt vuốt một tấm phiến nhỏ trong tay, không ngẩng đầu lên mà hỏi. Hồ Tịch Nhan nghe thấy tiếng hỏi, tay trong ánh áo xoay nhẹ một mảnh tử đàn mộc biển, rồi trả lời. Không có gì, chỉ là nhìn xuống cảnh vật thôi. Thuyền dưới ánh đèn lồng chiếu ra nước hồ u bích, thuyền hoa nhẹ nhàng xẹt qua, tốc độ rất nhanh, sóng nước dập dờn, một thoáng đã cách mấy trượng. Hồ Tam Di không nghi ngờ gì, chỉ than thở, nước hồ U Bích này bình thường thôi, sắp vào bản Long Hồ rồi. Ngươi có biết không, hồ này trước kia có chủ, ít nhất là trước đây. Hồ Tịch Nhan âm thầm hừ nhẹ, một chút cảm giác đập thình thịch trong lòng. Tuy sương mù che khuất tầm mắt, nhưng không phải hoàn toàn không thể nhìn thấy, nếu không phải mảnh tử đàn mộc điền trong tay không hề phát ra tiếng động, nàng còn tưởng rằng mình đã gặp người hữu duyên. Nghĩ vậy, nàng không để lộ chút gì, kinh ngạc hỏi, có chủ? Chẳng lẽ là thủy tộc đã yêu chiếm cứ? Hồ Tam Di bật cười, nói là đã yêu, thực ra đều là vũ nhục nó. Ngươi nghĩ đó là ai? Hồ Tịch Nhan nhìn ra ngoài, ánh mắt lướt qua làn sương mờ mịt trên mặt hồ, trong lòng không khỏi đoán già đoán non, không biết rốt cuộc là ai mà ngay cả đại yêu cũng bị coi là vũ nhục, chẳng lẽ lại là rồng? Hồ Tịch Nhan nghĩ tới thủy tộc trong những sinh vật mạnh mẽ nhất, ấn tượng đầu tiên của nàng là rồng. Đúng vậy, đó chính là rồng, còn có Long Cung nữa. Tam Di, Long Cung hình như không phải ở đây, mà là tại Nguyệt Cầm Hồ. Hồ Tịch Nhan không khỏi dùng một chiếc khăn nhỏ che nửa mặt, nghẹn ngào hỏi. Nguyệt Cầm Hồ là hồ nước lớn nhất, diện tích gấp 8 lần bàn Long Hồ, gần như rộng bằng một quận. Do có hình dáng giống như chiếc đàn cầm, nên người ta gọi là Nguyệt Cầm Hồ. Điều này ai cũng biết. Nguyệt Cầm Hồ là Long Cung, nhưng cũng không phải là Long Cung đầu tiên. Bàn Long Hồ mới là nơi ẩn mình của Tiềm Long, là nơi Long Quân đã từng ẩn náu. Hồ Tam Di giải thích, rồi nhìn quanh, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, việc này không quan trọng, lần này chúng ta tìm được quan hệ với phủ cờ thi đấu. Nơi này có rất nhiều học sinh, biết đâu sẽ tìm được người hữu duyên. Vâng, Tam Di, đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Hồ Tịch Nhan hơi cúi người, đáp lại. Rồi nàng quay nhìn về phía sau. Thuyền đã dần dần biến mất vào sương mù, chỉ còn lại trên mặt sông một ảo thành một vệt sáng rực rỡ, làm mặt sông lấp lánh như bạc. Trên mặt hồ rộng lớn, chỉ còn lại duy nhất một chiếc thuyền cô độc. Thuyền đi nhanh vậy, chẳng lẽ họ đã phát hiện ra ta đang trộm nghe? Tô Tử Tịch tự hỏi. Bỗng nghe tiếng động phía sau, quay lại, nàng thấy nhà đò phụ tử, người chèo thuyền độ chừng 40 tuổi, đang dặn dò vị công tử này. Gió đêm mát mẻ, ngài đi thi phủ thành, nhưng đừng đứng lâu, kẻo bị cảm lạnh. Tô Tử Tịch cảm thấy chút thất vọng, nhưng rồi nở một nụ cười. Cảm ơn ngài nhắc nhở, ta đi đây. Nàng lại như vô tình hỏi, hai vị có nghe thấy gì lạ không? Hai cha con nhìn nhau một lúc, rồi lắc đầu, không có, công tử, vậy thì không có gì. Tô Tử Tịch xác định rằng chỉ có mình nàng mới thấy cảnh tượng kia. Trở về khoang thuyền, nàng nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ từ chiếc giường đối diện. Tô Tử Tịch chú ý một chút, rồi lại tập trung vào tư liệu trong khung hiển thị. Nhìn qua chỉ số, nàng thu hồi lại, thầm nghĩ, không có gì thay đổi. Có phải là vì chiếc kim thủ chỉ này mà ta có thể thấy những chuyện không phải người khác thấy? Nhưng suy nghĩ này không có cơ sở. Tô Tử Tịch cũng không dám khẳng định, chỉ đành gạt đi. Dù trong lòng có chút tiếc nuối vì lại một lần nữa vụt mất cơ hội gặp thiêu nữ kia, nhưng lúc này việc gấp nhất là phải đến phủ thành tham gia kỳ cờ thi đấu, thi phủ để đỗ tú tài. Những chuyện khác cứ để sau này tính sau. Khi dư luật tỉnh dậy, nàng nghe thấy tiếng hô của nhà đò, nhập hồ, nhập hồ. Từ xa nhìn lại, thấy mặt hồ Bàn Long rộng lớn, có 7 con sông lớn đổ vào. Tô Tử Tịch nhìn thấy sóng nước xanh biếc lăn tăn, nước trong vắt không hề ô nhiễm, quả thực là một cảnh đẹp. Khó trách kỳ thi đấu lại được tổ chức ở đây, nơi này đúng là một môi trường giúp người ta ổn định lại tâm trí. Tô Tử Tịch cảm thấy mướn thuyền để đọc sách trong hồ trước khi bắt đầu kỳ thi có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng vừa nghĩ đến chi phí thuê thuyền, anh lại lắc đầu tự nhủ, dừng lại ở đây. Nếu muốn mướn một chiếc thuyền lớn có thể sinh hoạt và đọc sách, thật ra không thể dùng thuyền nhỏ, mà thuyền lớn lại tốn phí rất cao. Tiền thuê còn đắt hơn cả phòng đơn ở khách sạn, cũng chẳng có lời lãi gì.